vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 941. Kiếm đạo, ta là vương. Theo Tiêu Phàm quát nhẹ tiếng vang lên, hắn tại quanh thân đột nhiên xuất hiện từng đạo kiếm khí dọc theo đặc biệt phương hướng xoay tròn, ngưng tụ thành một đạo hoàn toàn do kiếm khí tạo thành kết giới, đem Tiêu Phàm bảo hộ ở trung ương. Từng đợt phúc phúc tiếng vang lên, cái kia đầy trời mưa tuyết đánh vào kiếm giới phía trên, tất cả đều vỡ nát ra, nhưng mà bọn chúng cũng không có biến mất, tại hư không lại dung hợp tại cùng một chỗ, sau đó lần nữa hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Bất hủ kiếm ý. Tiêu Phàm rốt cuộc chấn kinh, cái này mưa tuyết sinh sinh diệt diệt, không ngừng tuần hoàn, không phải liền là bất hủ chi ý sao? Nguyên bản Tiêu Phàm còn không có đem cái này chỉ thu tuyết đặt ở trong lòng, dù sao, đem hai loại ý chí đến để tam trọng, không chỉ chỉ thu tuyết có thể làm được, hắn Tiêu Phàm cũng đồng dạng có thể làm được. Thậm chí, Tiêu Phàm tin tưởng Thánh Thành Bát Tuấn bên trong khẳng định cũng có người có thể làm đến. Nhưng là, nếu như lĩnh ngộ ba loại ý chí đâu? Tiêu Phàm dám tin tưởng. Dù là Thánh Thành Bát Tuấn bên trong cũng đoán chừng không ai có thể đạt đến một bước này. Hơn nữa, chỉ thu tuyết đem bất hủ kiếm ý cũng lĩnh ngộ được để tam trọng, ba loại để tam trọng ý chí uy lực đã trải qua không kém gì một loại tứ trọng ý chí. Ba loại tam trọng ý chí liên hợp lại uy lực tuyệt đối đáng sợ, thậm chí so bình thường chiến đế đỉnh phong đều đáng sợ. Bởi vì hắn chung quanh bay tán loạn mưa tuyết, nói theo một ý nghĩa nào đó, đã trải qua ẩn chứa thiên địa chi lực, cũng liền Tiêu Phàm kiếm văn có thể ngăn cản được. Chỉ thu tuyết, danh tự làm sao quen thuộc như vậy chứ? Tiêu Phàm trong lòng hồ nghi nói, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, ánh mắt sáng quắc nhìn xem chỉ thu tuyết nói. Nam vực đại bỉ sơ tuyển lúc có tam đại chuẩn đế, chỉ thu tuyết. Công tôn kiếm cùng lôi thương hải, ngươi chính là cái kia chỉ thu tuyết. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, công tôn kiếm cùng lôi thương hải đều chết ở trong tay hắn. Cái này hai người mặc dù danh xưng nam vực cửu đại đế triều trẻ tuổi một đời mạnh nhất ba người trong đó hai cái, nhưng là cùng cái này chỉ thu tuyết so ra, lại là chênh lệch quá lớn. Nếu như chỉ là công tôn kiếm cùng lôi thương hải như thế thực lực, Tiêu Phàm tùy tiện liền có thể đòi mạng hắn, sao có thể nhường Tiêu Phàm như thế biệt khuất. Hiện tại biết rõ cũng muộn, ngươi vẫn như cũ phải chết. Chỉ thu tuyết băng lãnh cười một tiếng, sát ý càng ngày càng đậm. Hắn ở chỗ này ngẫu nhiên nhìn thấy U Minh thần hoa, muốn chờ nó thành thuộc liền ngắt lấy, có thể nơi nào nghĩ đến. Hắn từ trong tu luyện tỉnh lại, U Minh thần hoa đã trải qua rơi vào Tiêu Phàm trong tay, chỉ thu tuyết tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Ở trong mắt người khác, Tiêu Phàm sớm đã là sợ hãi đại danh từ, nhưng là tại hắn chỉ thu tuyết nhìn đến, cũng không gì hơn cái này. Bởi vì hắn tự tin Tiêu Phàm những ngày qua sự tích, hắn cũng có thể làm đến, chỉ là hắn làm người tương đối là ít nổi danh mà thôi. Ta ý là, bọn hắn hai cái đều là chết tại ta trong tay, nếu như lại đem ngươi cho làm thịt cái gọi là tam đại chuẩn đế, liền đủ. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng. Chết đi. Chỉ thu tuyết tức giận, trường kiếm vũ động kiếm khí càng ngày càng lăng lệ chạm tại bất hủ kiếm giới phía trên, nhưng bất hủ kiếm giới cũng hơi rung động một cái. Đáng sợ mưa tuyết lợi kiếm răng đầy hư không. Sắc bén tới cực điểm, lôi xé hư không. Sở Phiền nhìn thấy một màn này, hít một hơi lạnh, may mắn là, hắn bây giờ còn là hồn hóa trạng thái, những cái kia lợi kiếm từ hắn trên người thổi qua, hoàn toàn không làm gì được hắn. Ta muốn đột phá, đột phá. Sở Phiền vũ động nắm tay nhỏ, bắt đầu tiếp tục hấp thu bốn phía hồn lực. Tiêu Phàm, đây chính là ngươi thủ đoạn. Lời như vậy, vậy ngươi có thể chết. Chỉ thu tuyết khẽ cười một tiếng, xuất thủ bình tĩnh mà thong dong. Có thể làm cho Tiêu Phàm không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, hắn chỉ thu tuyết cũng đủ tự ngạo. Không thể không nói đối kiếm đạo lĩnh ngộ, trừ Lâu Ngạo Thiên, ngươi tính không sai. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, sau đó lời nói xoay chuyển. Bất quá, liền cái này thực lực còn muốn giết ta, ngươi xác định không phải đang nằm mơ. Nói xong câu đó, Tiêu Phàm khóe miệng đột nhiên dương lên, quanh thân bỗng trán phóng nhạt màu vàng kim nhạt quang mang, bất hủ kiếm giới hư không tiêu thất. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm đột nhiên lăng không đạp mạnh, hư không đều rất giống bị hắn giẫm nát, thân thể càng là như là giống như sao băng bắn ra, nhào về phía Trì Thu Tuyết. Đinh đinh đang đang. Cái kia đầy trời mưa tuyết kiếm khí đánh vào Tiêu Phàm trên người, vậy mà phát ra hạt mưa đánh kim loại thanh âm. Tiêu Phàm thân thể căn bản không có bất kỳ cái gì tổn thương. Làm sao có thể? Trì Thu Tuyết mắt trợn tròn, cái này nhục thân cũng quá khủng bố, liền thiên địa chi lực đều tổn thương không được. Trong chớp nhoáng này, Trì Thu Tuyết tự tin bị Tiêu Phàm cho phấn vụn nát. Tiêu Phàm thực lực nghiễm nhiên vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn không biết là Tiêu Phàm tu luyện bất diệt kim thân đã trải qua đạt tới đệ tam trọng, nhục thân có thể so với cửu phẩm hồn binh, mặt khác u linh chiến hồn cùng tu la huyết mạch hóa làm một thể, càng làm cho Tiêu Phàm nhục thân đạt tới chiến đế cảnh cực hạn. Đừng nói Trì Thu Tuyết vẹn vẹn có thể thi triển một chút điểm thiên địa chi lực, coi như hắn có thể sử dụng thiên địa chi lực có mạnh hơn mấy lần lại có làm sao. Giờ phút này Trì Thu Tuyết trong lòng chỉ có một chữ để hình dung Tiêu Phàm, cái kia chính là quái vật. Tiêu Phàm mặt ngoài mười điểm bình tĩnh, nhưng là trong lòng cũng chấn động vô cùng, đây là hắn lần thứ nhất toàn lực thi triển sức mạnh thân thể. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Trì Thu Tuyết trước người, theo hồn lực tràn vào bàn thạch thánh kiếm. Bàn thạch thánh kiếm đột nhiên biến lớn, đây chính là cửu phẩm hồn binh chỗ đặc thù, có thật nhiều là có thể biến hóa lớn nhỏ. Tiêu Phàm giơ lên cao cao dài một hai trượng bàn thạch thánh kiếm, hướng thẳng đến Trì Thu Tuyết đập xuống dưới. Kiếm đạo, ta là vương. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, bàn thạch thánh kiếm quang mang hừng hực, tựa như kích phát nó toàn bộ lực lượng đồng dạng. Trì Thu Tuyết chỉ cảm giác mình bị một đầu man hoang quái thú đỉnh tiếp cận đồng dạng, bàn thạch thánh kiếm phía trên bộc phát cỗ kia nặng nề chi lực, cho hắn một loại áp lực cực lớn, liền tựa như một khỏa lưu tinh đập xuống tới. Trong chớp nhoáng này Trì Thu Tuyết cảm giác bản thân tim cũng nhảy lên đến cuống họng, nơi nào còn dám cùng Tiêu Phàm chính diện giao phong, lách mình liền hướng lối đi phía sau đi. Một tiếng vang thật lớn, bàn thạch thánh kiếm hung hăng nện xuống, đụng tại mặt đất phía trên, đất đá tung tóe, đốm lửa bắn tứ tung, một cỗ bạo động hồn lực ba động trực tiếp đem Trì Thu Tuyết cho đánh bay ra ngoài, một ngụm muộn huyết phun ra. Tiêu Phàm cũng đồng dạng chẳng tốt đẹp gì, hắn chỉ cảm thấy hổ khẩu đau nhức, cánh tay tê dại một hồi, thân thể tại hư không xoay người giữa không trung, bàn thạch thánh kiếm thu nhỏ, rút lui mấy bước mới đứng vững thân hình. Mà mẹ nó, cái này mặt đất cũng quá cứng rắn. Tiêu Phàm tuôn ra nói tục, lấy hắn thực lực dùng cửu phẩm hồn binh, vậy mà tại mặt đất chỉ lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Tiêu Phàm, ta không để yên cho ngươi. Một tiếng phẫn nộ thanh âm từ lối đi phía trước truyền đến. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại thời khắc, lại là phát hiện Trì Thu Tuyết đã trải qua không thấy tăm hơi, trên ngọc bài cái kia điểm đỏ đang tại nhanh chóng đi xa. Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, sau đó dư quang đột nhiên bị phía trước mặt đất chỗ hấp dẫn, nơi đó lại là lít nha lít nhít đường vân. Đi vào xem xét, Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, đó lại là một tấm vải đầy đường vân cử thạch, vừa mới hắn cho rằng bản thân tại trên mặt đất lưu lại cạn ngấn, cũng chỉ là phía trên đường vân mà thôi. Nói cách khác, hắn vừa mới tung bay chỉ là cử thạch phía trên tầng kia thổ, mà cái này cử thạch lại là không phát hiện chút tổn hao nào. Tiêu Phàm trong lòng dâng lên một loại rất lớn cảm giác bị thất bại. Hắn không cách nào tưởng tượng cái này cử thạch đến cùng đến cỡ nào cứng rắn. Chờ đã, những này là hồn văn. Tiêu Phàm nhìn chăm chú trên đá lớn vừa đường vân, đột nhiên phát hiện cái gì. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e-zip phong chương 942. đột phá truyền kỳ cấp. Tiêu Phàm hai mắt nhìn chăm chú trên đá lớn đường vân, ánh mắt tỏa sáng, khi hắn tâm thần dẫn ra lấy vô tận chiến điển lúc, lại là phát hiện, những đường vân này tựa như sống lại. Thực sự là hồn văn, hơn nữa cái này hồn văn, rất không đơn giản. Kích động sau khi Tiêu Phàm lại cầm trong tay bàn thạch thánh kiếm đem trên đá lớn thổ những từng cái làm rơi. Sau một lát, mặt đất bộc lộ ra một khối dài 9 trượng, rộng 6 trượng to lớn thạch bi. Tiêu Phàm không biết tấm bia đá này là cái gì, nhưng là có thể cảm nhận được nó phía trên tản ra một loại nặng nề lực lượng. Loại cảm giác này không cách nào hình dung, liền tựa như sâu kiến đứng ở thiên không phía dưới, cảm thấy bản thân nhỏ bé. Tấm bia đá này có vẻ như không thể so với thiên cơ đồ đơn giản à. Tiêu Phàm đánh giá thạch bi, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Những hồn văn đó, hắn nhìn không hiểu nhiều lắm, nhưng từ một chút đơn giản đường vân bên trong cũng đại khái có thể đoán được tấm bia đá này là dùng tới làm gì. Cái kia chính là phong ấm. Không sai, thạch bi phía trên đường vân chính là dùng để phong ấm lực lượng nào đó. Liên tưởng đến phía dưới ngũ hành phong ấm, Tiêu Phàm liền càng thêm khẳng định. Nếu như ta có thể lĩnh ngộ tấm bia đá này bên trên một hai thành hồn văn, có lẽ ta liền có thể đột phá truyền kỳ cấp hồn điêu sư. Tiêu Phàm nghĩ thầm. Sau đó Tiêu Phàm tìm một khối toái thạch, hoa mấy cái thời điểm điêu khắc ra một kiện đơn giản nửa mở thức không gian hồn binh, đem U Minh thần hoa cùng bàn thạch thánh kiếm thu nhập trong đó. Trì Thu Tuyết còn ở chỗ này, vòng thứ hai hẳn không có kết thúc. Muốn lính ngộ những cái này hồn văn trong thời gian ngắn cố nhiên không có khả năng, nhưng ta trước tiên có thể đem bọn hắn nhớ xuống tới. Tiêu Phàm nhìn xem to lớn thạch bi, chỉ cần là hồn văn, hắn liền không nguyện ý bỏ lỡ. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, Tiêu Phàm tâm thần liền đắm chìm trong hồn văn bên trong, mặc dù hắn cũng rất nhớ đột phá chiến đế cảnh hậu kỳ, nhưng là tại hắn trong lòng, hồn điêu sư đột phá truyền kỳ cấp càng trọng yếu hơn. Nơi xa sở phiền trên người truyền đến từng đợt long long thanh âm, hắn khí tức liên tục tăng lên, đã trải qua đột phá đến chiến đế hậu kỳ, hơn nữa còn không có dừng lại xu thế. Cái này thông đạo bên trong hồn lực thực sự quá nồng nặc, U Minh thần hoa có thể sinh trưởng địa phương tự nhiên bất phàm. Cũng đúng lúc này U Minh dù quật lại là táo động. Tiêu Phàm không phải chết sao? Rớt xuống U Minh thâm giản người có thể cho tới bây giờ không có sống sót a, hắn làm sao còn sống? Không biết, nghe nói có người nhìn thấy hắn, hơn nữa Tiêu Phàm còn được đến một gốc trong truyền thuyết U Minh thần hoa, đây chính là có thể khởi tử hồi sinh thần dược a. Người đây cũng tin. Liền ruột địa phương, đại bộ phận thông đạo liền hồn lực đều hết sức mỏng manh, đừng nói có thần phẩm thần dược, chính là đồng dạng cỏ dại muốn sinh trưởng đều hết sức gian nan, ta xem a, cái này rõ ràng có người ở hãm hại Tiêu Phàm. Quả thật có khả năng, bất quá cũng không có khả năng không có lửa thì sao có khói, chí ít, những cái kia đại gia tộc đoán chừng thà tin là có. Không thể tin là không, Tiêu Phàm dù là không chết, đoán chừng cũng phải rót nấm mốc. Đừng quản nhiều như vậy, vẫn là nhanh chóng rời đi ruộng này địa phương đi, đã trải qua 11 ngày, lại không được ra ngoài, đời này cũng đừng nghĩ ra ngoài. U Minh ruộng quật bốn phía đều đang nghị luận Tiêu Phàm được U Minh thần hoa sự tình, nếu như Tiêu Phàm nghe được, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Một đầu u sâm thông đạo bên trong, Chỉ Thu Tuyết ngồi xếp bằng, thần sắc vô cùng băng lãnh, giọng căm hận nói. Tiêu Phàm, ngươi dám cướp ta U Minh thần hoa, ta liền dám để cho ngươi chết không nơi táng thân, vô song thánh thành đại gia tộc đoán chừng đều sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Dứt lời, Chỉ Thu Tuyết đứng dậy tiếp tục tiến lên. U Minh rủ quật, đâu đâu cũng có thông đạo. Liền tựa như một cái to lớn mê cung, nơi này mười điểm ruộng dị đồng dạng mà nói, trong lòng đất thông đạo bên trong là không có bất luận cái gì tia sáng. Nhưng mà U Minh ruộng quật bốn phía vách đá lại tản ra nhàn nhạt u quang, miễn cưỡng có thể làm cho người thấy rõ chung quanh tất cả. Mặt khác, người hồn lực chỉ có thể kéo dài 5-6 trượng cự ly, muốn ra ngoài, lại cũng không phải bình thường gian nan. Hơn nữa, trong này có một loại lực lượng rủi gì thời điểm bao phủ tất cả mọi người, một không cẩn thận liền sẽ để người phát cuồng, một khi tâm trí không vững định, rất có thể triệt để mê thất trong đó, biến thành một người điên. Người một khi điên về sau, liền bắt đầu bốn phía giết chóc. Vòng thứ hai thi đấu bên trong tử vong phần lớn người đều là chết ở những cái này nổi điên tu sĩ trong tay. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp gỡ một chút cái khác sinh linh, chỉ cần cái này loại tình huống tương đối ít. Thoáng cái lại qua 3 ngày, cự ly nửa tháng kỳ hạn, đã trải qua chỉ có 1 ngày thời gian. Cái này mấy ngày, lục tục có người thành công rời đi U Minh Dược Quật. Coi như thành công thông qua U Minh Dược Quật, cái này thi đấu vẫn như cũ còn chưa có kết thúc, bởi vì chỉ có 108 người có thể tấn cấp vòng thứ 3. Thông qua U Minh Dược Quật người cũng không ít, coi như chỉ có 3 thành, đó cũng là có gần chừng 3.000 người, chừng 3.000 người tranh đoạt 108 cái danh ngạch, cái này cạnh tranh có thể không phải bình thường lớn. Giờ phút này, 108 tòa đỉnh núi tất cả đều có một đạo thân ảnh, hoặc nhắm mắt dưỡng khí, hoặc ngồi xếp bằng, tưởng gì là, hiện tại là thường yên tĩnh, không có người xuất thủ tranh đoạt. Không tới cuối cùng thời gian, là không có người sẽ ra tay, dù là bọn hắn hiện tại thắng có thể chiếm cứ một ngọn núi qua một lúc lại rất có thể bị những người khác khiêu chiến. Có thể tu luyện tới chiến hoàng cảnh, thậm chí chiến đế cảnh đều không phải người ngu, bọn hắn đang đợi tốt nhất thời cơ xuất thủ. Một ngọn núi phía dưới, Quan Tiểu Thất nhìn chăm chú đỉnh núi hư ảnh, không gấp xuất thủ, ngược lại nhìn về phía bên cạnh Ám Dực nói. Ám Dực, ngươi xác định Tam Ca còn sống? Ta xác định. Ám Dực gật gật đầu. Hắn không chỉ có thể cảm ơn Tiêu Phàm còn sống, còn phát hiện bản thân càng ngày càng khó lấy phản kháng cỗ này ý chí, rất hiển nhiên Tiêu Phàm lại mạnh lên. Nhị ca cũng nên chạy tới đi, đợi thêm nửa ngày, ta liền xuất thủ. Quan Tiểu Thất nhìn xem đỉnh núi người kia, thần sắc hờ hững. Tối tăm mờ mịt thông đạo bên trong, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt. Hai con ngươi bên trong, như có vô số đường vân đang phi xạ, quả thực là 10 điểm huyền diệu. Đột nhiên Tiêu Phàm trong nháy mắt một chút, một vệt ánh sáng điểm hướng về bên cạnh một cái thạch đầu bay đi. Điểm sáng trong nháy mắt bao phủ hòn đá nhỏ, sau một lát, hòn đá nhỏ đột nhiên phát sinh rụt gì biến hóa, vậy mà biến thành một cái mỹ lệ con bướm. Con bướm chớp động lên cánh, hấp thu trong không khí hồn lực. Hoàn toàn sống lại, hơn nữa trên người còn tản ra ngũ giai hồn thú khí tức. Điểm thạch thành kim. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, duỗi xuất thủ trưởng, con bướm đứng ở hắn lòng bàn tay, nghiễm nhiên chính là thực ngũ giai hồn thú đồng dạng. Chuyện kỳ cấp hồn điêu sư liền đã đáng sợ như thế, cái kia nếu là thủy tổ cấp hồn điêu sư đâu? Tiêu Phàm rất nhanh bình tĩnh xuống tới, trong mắt trải qua nồng đậm vẻ chờ mong. Tông sư cấp hồn điêu sư nắm giữ hỏa long điểm tình chi thuật, truyền kỳ cấp hồn điêu sư nắm giữ điểm thạch thành kim chi lực, mà trong truyền thuyết thủy tổ cấp hồn điêu sư lại nắm giữ tát đậu thành binh khả năng. Đạt tới như vậy cảnh giới, tiện tay chính là một chi hồn điêu đại quân, có thể không phải người bình thường có thể chống đỡ được. Đương nhiên, muốn có được như vậy cảnh giới quá mức gian nan, liền Bắc lão đều một mực dừng lại ở truyền kỳ cấp đỉnh phong mấy chục năm, không có đột phá đến cảnh giới kia. Tiêu đại ca, ngươi rốt cuộc tỉnh lại. Lúc này, Sở Phiền hứng thú bừng bừng chạy tới. Ngươi đột phá chiến đế đỉnh phong. Tiêu Phàm kinh dị nhìn xem Sở Phiền trực tiếp kinh hô mà ra, sau đó khi hắn cảm nhận được bốn phía biến hóa lúc, khóe miệng có chút co lại. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 943. Thời khắc cuối cùng. Thông đạo bên trong, nguyên bản nồng đậm tới cực điểm hồn lực. Giờ phút này vậy mà biến mất không còn một mảnh. Tiêu Phàm không cần nghĩ cũng biết rõ, nhất định là bị Sở Phiền cho hấp thu. Hắn không cách nào tưởng tượng một người là như thế nào thôn phệ luyện hóa nhiều như vậy hồn lực. Mặc dù đã sớm biết rõ hồn tộc thiên phú khủng bố, nhưng đây cũng quá mẹ hắn khủng bố, đơn giản không phải người. Hắn nhớ kỹ trước đó Sở Phiền vẫn chỉ là chiến đế cảnh tiền kỳ, nói cho đúng, liền chiến đế cảnh tiền kỳ đều không có chân chính ổn định, nhưng là hiện tại, mấy ngày chính là chiến đế đỉnh phong. Đúng vậy a, đáng tiếc, nơi này hồn lực vẫn là quá ít, bằng không ta tuyệt đối có thể đột phá chiến thánh. Sở Phiền gật gật đầu, hắn tựa như đối bản thân dạng này đột phá tập mãi thành thói quen. Tiêu Phàm lòng tự tin nhận đả kích nghiêm trọng, vốn cho là trong vòng 2 năm có thể đột phá đến bây giờ cảnh giới, hắn Tiêu Phàm cũng coi là thiên tài. Nhưng là hiện tại hắn mới phát hiện cùng hồn tộc huyết mạch người so sánh, nhất định chính là phế vật tầm thường. Chẳng lẽ các ngươi hồn tộc người không cần lính ngộ ý chí sao? Hồi lâu Tiêu Phàm mới biệt xuất một câu. Hắn thực sự nghĩ không ra tại sao hồn tộc người tu vi sẽ thẳng tắp lên cao. Đương nhiên muốn a, bất quá chúng ta hồn tộc chỉ cần tự thân hồn lực đạt tới tương ứng cảnh giới, trong nháy mắt sẽ lĩnh ngộ tương ứng ý chí lực lượng. Ui ui, Tiêu đại ca, ngươi đừng đi a, nghe ta nói cho ngươi. Sở Phiền một mặt tự ngạo vừa nói, khi hắn quay đầu thời khắc, lại là phát hiện Tiêu Phàm đã trở về xa. Tiêu Phàm thật sự là không chịu được loại đả kích này, mẹ, người so với người làm người ta tức chết, hồn tộc thiên phú quá biến thái, quả nhiên không hổ là thiên sinh thần tộc. Thậm chí Tiêu Phàm đang nghĩ, nếu có đầy đủ hồn lực nhường bọn hắn thôn phệ luyện hóa, hồn tộc người phải chăng có thể qua nhất cử đột phá chiến thần cảnh đâu. Tiêu đại ca, chúng ta hồn tộc an hiểu nhất chính là hồn lực công kích. Tiêu đại ca, hồn tộc tu sĩ hồn lực tuyệt đối là cùng giai mạnh nhất. Sở Phiền hoàn toàn biến thành một cái nói nhiều, như có nói không hết lời nói đồng dạng, nghe Tiêu Phàm lỗ tai đều ra vết chai. Còn có yên hay không? Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, tức giận nói. Có bản sự, ngươi biến thành bản thể lại nói. Chờ Nam vực đại bị kết thúc ta liền sẽ biến thành bản thể. Sở Phiền nghe vậy, không khỏi rút rút cổ, hắn có thể không muốn bị những người khác phát hiện. Vậy liền cho ta an tĩnh chút. Tiêu Phàm hung hăng chừng Sở Phiền một cái, trong đầu lại nhanh chóng suy nghĩ lên. Lối đi này so với ta tưởng tượng còn muốn phức tạp, muốn qua, nên sẽ không như thế phiền phức. Có thể hay không cùng hồn văn có quan hệ đâu. Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên, hắn hồn hải bên trong vô số hồn lực mô phỏng lấy từng đầu thông đạo, lấy hắn bây giờ năng lực, lại là dễ như trở bàn tay. Lúc này, một bộ hết sức phức tạp đường cong hình nổi hiện lên ở hồn văn bên trong. Tiêu Phàm làm rõ suy nghĩ, trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung. Quả nhiên là một bộ hồn văn đồ, dựa theo hồn văn phương thức sắp xếp đến xem, bên này hẳn là cửa ra. Tiêu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lối đi phía trước bên trong, nhanh chân đi đi lên. Tiêu đại ca, chờ ta. Sở Phiền quát to một tiếng, cũng không chút do dự cùng đi lên. 108 ngọn núi vị trí, theo thời gian điểm chuyển rời, lít nha lít nhít tu sĩ bắt đầu hướng về các ngọn núi dựa vào, đám người cũng càng ngày càng khẩn trương. Chỉ có 6 tòa sơn phong trước đó không có một ai, trên mấy ngọn núi kia người chính là Diệp Trường Sinh, Diệp Thiên Tuyết, Sở Nhạn Nam, Tô Mạch Hàn, Tô Mạch Huyên cùng Lôi Hạo. 6 người này đều là Thánh Thành Bát Tuấn cùng Tứ Kiều, đại biểu cho Nam vực mạnh nhất thực lực, những người này tự nhiên không dám cùng bọn hắn giao thủ. Đương nhiên còn có mấy ngọn núi trước đó người tương đối ít. Cái kia chính là Diệp Lâm Trần, ấy chỉ chiều giải đám người, nghĩ khiêu chiến bọn hắn, đoán chừng cũng đều là không được nhận biết bọn hắn. Về phần cách khác sơn phong, mỗi một tòa phía dưới đều có 2-3 khoảng 10 người, nhiều càng là đạt tới 4-5-10 người, cự ly thời gian nửa tháng càng ngày càng gần, tất cả mọi người tựa như đang chờ đợi cuối cùng mệnh lệnh đồng dạng. Đột nhiên trong hư không vang lên một trận tiếng chuông vang. Hùng hậu mà to rõ thanh âm quanh quẩn trong hư không, xa xăm kéo dài. Đám người nghe được thanh âm này, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, vẹn vẹn trong nháy mắt về sau, một cỗ khí thế đáng sợ đột nhiên nở rộ mà ra, hồn lực ba đồng giống như là thủy triều tuôn hướng tứ phía bát phương. Xông lên à! Có người gầm thét, ra sức hướng về đỉnh núi phóng đi, đồng thời, mỗi tòa đỉnh núi người đều làm tốt liều mạng chuẩn bị, hiển nhiên cuối cùng tranh đoạt 108 cái danh ngạch đã đến giờ. Cuối cùng một canh giờ, chỉ cần kiên trì một canh giờ, cuối cùng còn có thể đứng sừng sững đỉnh núi liền coi như được một cái vòng thứ ba danh ngạch, ta không có ngọc bài, nơi này không thích hợp xuất thủ. Ám Dực ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đỉnh núi một đạo thân ảnh nói. Yên tâm, một chỗ mà thôi. Quan Tiểu Thất thần sắc đạm mạc, đối danh ngạch này nhất định phải được. Đừng nói hắn hiện tại đã trải qua lại có chỗ đột phá, coi như vẫn là tham gia Nam Vực Đại Bỉ trước đó chiến đế tiền kỳ, hắn cũng tự tin có thể có được một chỗ. Hắn hiện tại quan tâm nhất chính là Tiêu Phàm cùng Bàn Tử an nguy, chờ lâu như vậy, hai người đều không có xuất hiện, khả năng phát sinh một chút ngoài ý muốn. Nhất là Tiêu Phàm rơi vào U Minh Thâm Giản, đây chính là cho tới bây giờ không ai có thể sống sót đi ra địa phương. Hồi lâu, Quan Tiểu Thất lấy lại tinh thần, bất quá không có lập tức xuất thủ, mà là lặng lặng chờ đợi. Tại hắn cách đó không xa, cũng có người không có động thủ, làm nhìn về phía Quan Tiểu Thất lúc lăng tới băng lãnh ánh mắt. Nơi xa một ngọn núi phía trên, đứng đấy một đạo áo bào trắng thân ảnh, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận đi ra, hắn chính là Trì Thu Tuyết. Trì Thu Tuyết một kiếm vung ra, mỗi một kiếm phía dưới đều có một người tử vong, những người khác lập tức dọa đến vội vàng lui lại, rốt cuộc không ai dám cùng hắn tranh đoạt danh ngạch này. Tiêu Phàm, sẽ không liền U Minh Dụ Quật đều qua không được a? Trì Thu Tuyết liếc nhìn lấy bốn phía, lại là không phát hiện Tiêu Phàm bóng dáng, không khỏi lộ ra khinh thường tiếu dung. Một canh giờ thời gian cũng không tính dài, thời gian đang từ từ trôi qua, Quan Tiểu Thất cũng rốt cuộc xuất thủ. Dương cung cài tên, rộng lớn cửu phẩm chiến hồn trục nhật cung bộc phát ra sáng chói quang mang, khi hắn ngón tay vươn ra thời khắc, sưu một tiếng, hóa thành một vệt sáng xông thẳng đỉnh núi. Ngay tại lúc đó, hắn đạp không mà lên, đi theo hồn lực chi tiến bay về phía đỉnh núi. Đỉnh núi phía trên, vừa vặn có mấy người tại giao chiến, đột nhiên cảm nhận được một cỗ nguy hiểm khí tức đập vào mặt, mấy người dọa đến vội vàng lui lại. Lui lại thời khắc, một đạo mũi tên tại hư không nổ tung, hóa thành vô số mảnh tiến phóng tới tứ phía bát phương. Cái kia mấy người dọa đến sắc mặt trắng bệch, chưa tỉnh hồn thời khắc, lại là nhìn thấy một bộ áo bào xanh Quan Tiểu Thất đã trải qua đạp vào đỉnh núi, thần sắc đạm mạc nhìn chằm chằm bọn hắn. Trục nhật cung hiện lên ở đỉnh đầu hắn, ánh lửa sáng rực, nhiếp nhân tâm phách. Cái kia mấy người khẽ cắn môi, dứt khoát hướng về cái khác sơn phong đi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nói Quan Tiểu Thất danh ngạch này đã trải qua bỏ vào trong túi, nhưng là hắn lại cao hứng không đứng dậy. U Sâm con ngươi nhìn chằm chằm nơi xa một chỗ vách đá vị trí. Vách đá phía trên có lít nha lít nhít nhỏ chút, đó là thông hướng U Minh Dụ Quật thông đạo, chỗ nào ngẫu nhiên có người từ giữa vừa đi ra, lại là không có gặp Tiêu Phàm bóng dáng. Tiêu Phàm tại sao còn không xuất hiện? Tô Mạch Hàn cầm trong tay Nhật Nguyệt Hỏa Long Thương đứng lơ lửng trên không cao mày. Không cần chờ hắn, còn thừa lại nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn đoán chừng là không có khả năng xuất hiện, nguyên bản còn muốn xem hắn là có hay không được một gốc U Minh Thần Hoa đâu. Một tòa đỉnh núi, Sở Nhạn Nam thở dài một hơi nói. Sở Nhạn Nam, Tiêu Phàm có vẻ như không đắc tội ngươi đi. Tô Mạch Hàn khó chịu nhìn Sở Nhạn Nam một cái, âm dương quái khí mà nói. Vô Thượng Sát Thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 944. Tiến vào vòng thứ ba. Sở Nhạn Nam cau mày một cái, mấy người vị trí sơn phong gặp nhau không phải rất xa, lấy bọn hắn thực lực. có thể tùy tiện nghe được đối phương thanh âm. Nhìn thấy Tô Mạch Hàn khó chịu bản thân, Sở Nhạn Nam khiêu khích nói. Làm sao, ngươi còn đem Tiêu Phàm cho ngươi sỉ nhục xem như quang vinh hay sao? Muốn hay không ta cũng tải ngươi trên mặt đến mấy cước. Ngươi tự tìm cách chết. Tô Mạch Hàn giận dữ thiếu chút nữa thì nhìn không được xuất thủ, căm tức nhìn Sở Nhạn Nam nói. Vòng thứ ba muốn ngươi đẹp mặt. Tùy thời chờ ngươi. Sở Nhạn Nam mặt coi thường, thân làm thánh thành bát tuấn đệ tam, Sở Nhạn Nam nơi nào sẽ đem Tô Mạch Hàn đặt ở trong lòng. Hắn đã làm tốt tại Tô Mạch Hàn trên mặt lưu lại mấy cái dấu chân dự định. Tô Mạch Hàn lạnh rên một tiếng, không nói gì thêm nữa. Nếu là lấy hắn trước kia tính tình, đoán chừng không chút do dự xông đi lên. Nhưng từ lần trước bị Tiêu Phàm mấy cước giấm tỉnh về sau, Tô Mạch Hàn cả người thành thục rất nhiều. Bây giờ cách vòng thứ hai thi đấu chỉ có không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, thật muốn cùng Sở Nhạn Nam đánh lên, hắn mình và có khả năng bị đào thải. Cách đó không xa, Diệp Lâm Trần lạnh lùng con ngươi nhìn chằm chằm U Minh Dụ Quật vị trí, hắn cũng đang đợi Tiêu Phàm xuất hiện. Tiêu Phàm, nhiều như vậy khó khăn đều ngăn không được ngươi, ngươi tuyệt đối không thể đổ ở chỗ này. Diệp Lâm Trần trong lòng trầm giọng nói. Nếu như ngươi chết ở chỗ này, ta Diệp Lâm Trần làm dù đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vừa nghĩ tới tiểu ma nữ lúc trước khẩn cầu, Diệp Lâm Trần trong lòng liền mười điểm khó chịu. Nếu như Tiêu Phàm chết, hắn liền muốn tự tay giết chết muội muội mình. Đây là hắn lúc trước đáp ứng tiểu ma nữ thỉnh cầu. Giết a, danh ngạch này là ta. Ta nhất định muốn xâm nhập vòng thứ ba. Chém giết tại tiếp tục, rất nhiều tu sĩ biến điên cuồng lên theo thời gian đưa đẩy, bọn hắn cử ly vòng thứ ba cũng càng ngày càng gần. Một khi tiến vào vòng thứ ba, đây chính là có thể làm cho chiến hồn điện cùng các đại thế lực trọng điểm vun trồng, thậm chí có khả năng tương lai trở thành chiến thần điện một thành viên, lần này không liều mạng, chờ đến khi nào. Không thể không nói. Nam vực đại bị tàn khốc, chí ít so Tiêu Phàm tưởng tượng muốn tàn nhẫn rất nhiều. Vòng thứ hai 9.000 người, có thể bình thường sống sót, đoán chừng sẽ không vượt qua 1.000 người. Giờ phút này, 108 ngọn núi bốn phía, huyết vụ tràn ngập, huyết tinh chi khí cùng khắc nghiệt chi khí nồng đậm tới cực điểm để cho người ta có chút không thở nổi. Cũng đúng lúc này, U Minh Dụ Quật vị trí trên vách đá dựng đứng. Một đạo thân ảnh áo đen đột nhiên bốc lên đi ra, ở bên cạnh hắn còn có một cái những người khác nhìn không gặp bóng người trừ Tiêu Phàm cùng Sở Phiền còn có thể là ai. Rốt cuộc đi ra. Tiêu Phàm tham lam hít sâu mấy khẩu khí, U Minh Dụ Quật bên trong tràn ngập thi thể hư thối khí tức, Tiêu Phàm kìm nén một mực không dám hô hấp. Nếu như không phải trên nửa đường gặp được không ít nổi điên tu sĩ, Tiêu Phàm cũng sẽ không đợi đến hiện tại mới đi ra. Nhìn thấy nơi xa đại chiến, Tiêu Phàm hơi nhíu mày. Liền nhanh như vậy đánh lên. Tam ca, nhanh, chỉ còn lại một chút thời gian cuối cùng. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo thanh âm, chỉ thấy Quan Tiểu Thất lộ ra hưng phấn thần sắc tại một tòa đỉnh núi khoa tay múa chân. Tiêu Phàm, ta liền biết rõ ngươi sẽ xuất hiện, ha ha. Tô Mạch Hàn cũng kêu lớn nói, thỉnh thoảng khiêu khích nhìn Sở Nhạn Nam một cái. Sở Nhạn Nam ngược lại không có quá mức quan tâm, mà là ánh mắt sáng quắc nhìn xem Tiêu Phàm trong lòng nghiêm nghị nói. Không biết hắn trên người có hay không U Minh Thần Hoa, nếu có, ta Sở ra nhất định muốn được, có lẽ có thể vun trồng ra để nhị gốc U Minh Thần Hoa. Sở gia thân làm luyện dược thế gia, tự nhiên đối linh dược cực kỳ cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc xuất hiện. Diệp Lâm Trần trong lòng tự nói một tiếng, cũng buông lỏng một hơi. Mặt khác, còn có thật nhiều người ánh mắt đều tụ tập đến Tiêu Phàm trên người, có mừng rỡ, có phẫn nộ, cũng có sát ý. Nghe được Quan Tiểu Thất thanh âm, Tiêu Phàm không chút do dự đạp không mà lên. Hướng về gần nhất một ngọn núi phóng đi. Tiêu Phàm cái kia ma rượu đến. Chạy mau. Rất nhiều tu sĩ nhìn thấy Tiêu Phàm bay tới, sợ hãi kêu lấy hướng về nơi xa bỏ chạy. Một màn này, nhường Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, cướp đoạt một ngọn núi mà thôi, tất yếu như thế sợ hãi sao? Bất quá khi hắn nhìn thấy thi thể đầy đất lúc, Tiêu Phàm minh bạch tới, nguyên lai cái này vòng thứ hai cũng là có thể giết người. Lúc này Tiêu Phàm liền xuất hiện ở một tòa đỉnh núi, híp hai mắt nhìn trước mắt cái kia toàn thân phát run tu sĩ. Hắn đã sợ hãi Tiêu Phàm, lại không nghĩ mất đi danh ngạch này, cho nên cũng không có rời đi. Bản thân đi xuống đi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, một cỗ khí thế đáng sợ như mưa to gió lớn quét sạch mà ra. Cái kia tu sĩ trong nháy mắt như rớt vào hầm băng, thân thể không nghe sai khiến hướng về nơi xa bay đi. Hắn lúc này mới phát hiện, mình cùng Tiêu Phàm tranh đoạt, nhất định chính là tự tìm cái chết. Hắn trong lòng may mắn là Tiêu Phàm cũng không có hạ sát thủ. Tiêu Phàm bước ra một bước, xuất hiện ở đỉnh núi, lạnh lẽo con ngươi liếc nhìn lấy bốn phía, áo bào phần phật, tóc dài tại hư không phiêu đãng, tựa như một tôn vương giả quan sát thương sinh. Rất nhiều người nhìn qua Tiêu Phàm bóng lưng, trong lòng không hiểu sinh ra một loại sợ hãi, tốt lắm dường như một đạo không thể vượt qua cao phong chi phối lấy kẻ yếu tính mệnh. Lúc này đám người mới hồi phục tinh thần lại, bỗng nhiên lay động một cách đầu. Thật đáng sợ khí thế, vậy mà chỉ dựa vào khí thế liền có thể ảnh hưởng người khác ý chí. Nơi xa, Tô Mạch Huyên cũng bị Tiêu Phàm trên người khí tức cho chấn kinh đến. Rất hiển nhiên Tiêu Phàm lại mạnh lên. Diệp Trường Sinh, Diệp Thiên Tuyết, Sở Nhạn Nam, Trì Thu Tuyết tất cả đều đạm mạc nhìn xem Tiêu Phàm, một cỗ chiến ý lặng yên dâng lên. Tại một tòa khác 10 điểm không đáng chú ý sơn phong phía trên, một cái hắc bào thanh niên mị mị hai mắt, trong mắt lóe qua một vòng ngưng trọng, trong lòng trầm ngâm nói. Thật đúng là thú vị. Lần này trừ Diệp Trường Sinh cùng Sở Nhạn Nam bên ngoài, vẫn còn có dạng này đối thủ. Nói đến đây, hắc bào thanh niên liếm liếm bờ môi, khóe miệng hiện ra một vòng cười tà. Thánh Thành Bát Tuấn thật sự là trẻ tuổi một đời mạnh nhất sao? Lại một đạo tiếng chun vang vọng trời cao, tất cả sơn phong chiến đấu đột nhiên ngưng một cái, ngay sau đó, một đạo thăm thắm thanh âm tại hư không vang lên. Vòng thứ hai thi đấu kết thúc, đào thải người, rời khỏi 20 dặm có hơn. Đám người nghe vậy, không dám có bất kỳ phản kháng, phàm là không có chiếm cứ sơn phong người, tất cả đều thối lui đến bên ngoài 20 dặm, lấy bọn hắn thị lực, ngược lại có thể thấy rõ ngọn núi xa xa trên bóng người. Dù sao, ở đây thực lực thấp nhất đều là chiến hoàng cảnh đỉnh phong tu vi, có thể từ U Minh dù quật sống sót rời đi, chỉ cần không bị chiến hồn hạn chế, đều có thể tùy tiện đột phá chiến đế cảnh. Các ngươi 108 người, nghỉ ngơi 2 canh giờ, sau 2 canh giờ tiến hành vòng thứ 3 thi đấu. Thăm thắm thanh âm tiếp tục vang lên. Hiện tại tuyên bố một cái vòng thứ 3 tranh tài quy củ. Chiến hồn điện sẽ căn cứ các ngươi ở phía trước hai vòng thi đấu biểu hiện thực lực sắp xếp một cái trình tự, từ số 1 đến số 108, số 1 mạnh nhất, số 108 yếu nhất, bài danh đằng sau tu sĩ, mỗi người đều có 3 lần khiêu chiến phía trước tu sĩ cơ hội. Khiêu chiến thành công, khiêu chiến số lần bất kể, có thể tiếp tục khiêu chiến bài danh càng trước tu sĩ thẳng đến thất bại, kế một lần cơ hội khiêu chiến. Làm 3 lần khiêu chiến số lần toàn bộ tiêu hao thi đấu kết thúc, các ngươi rõ ràng không? Rõ ràng. Đám người gật gật đầu, cái này quy tắc rất đơn giản, hơn nữa phần lớn người đã sớm biết rõ vòng thứ 3 tranh tài quy tắc. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn trong lòng có loại bất an dự cảm, cái này quy tắc đối người khác mà nói có lẽ không khó, nhưng là đối với hắn Tiêu Phàm tới nói, luôn cảm giác có chút không đơn giản. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 945. Lấy số. 2 canh giờ rất nhanh liền đi qua, 108 cái tu sĩ tất cả đều đem tự thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, chỉ chờ vòng thứ 3 thi đấu bắt đầu. Hiện tại tuyên bố chờ thẻ số. Đột nhiên đạo kia thanh âm tiếp tục vang lên, tưởng gì là đám người vị trí sơn phong đột nhiên bắt đầu di động. Thiên địa luân chuyển, đấu chuyển tinh di, trong nháy mắt thương hải tang điền. Vẹn vẹn mấy tức về sau, 108 ngọn núi hiện lên một mực gạt ra, từ đằng xa nhìn lại, 108 ngọn núi hiện lên cầu thang thức sắp xếp. Diệp Trường Sinh, số 1. Thăm thắm thanh âm vang lên, một bộ áo trắng Diệp Trường Sinh đạp không mà lên, hướng về đỉnh cao nhất bay đi, bốn phía tu sĩ tựa như đã sớm đoán được đồng dạng. Diệp Trường Sinh thân làm thánh thành bát thuẫn đệ nhị, trừ chiến thần điện chiến ra chiến thiên long chưa từng xuất hiện bên ngoài, chính là nam vực đại bỉ công nhận trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Từ hắn tỏa trấn đệ nhất phong, không người nào dám nói thêm cái gì. Diệp Trường Sinh, rốt cuộc có thể thử xem ngươi cân lượng. Nơi xa, Sở Nhạn Nam híp hai mắt, thầm nghĩ trong lòng, sau đó chuẩn bị đạp không mà lên. Hắn thấy tòa thứ hai cao phong cũng chỉ có hắn Sở Nhạn Nam có tư cách đạp lên, bởi vì hắn chính là thánh thành bát tuấn đệ tam, vẹn vẹn yếu tại Diệp Trường Sinh. Bất quá, hắn mới vừa bay ra xa mấy mét, bỗng ngừng thân hình, thần sắc khó xử tới cực điểm. Số 2, Hoàng Phủ Thiên Thần. Thanh âm không lớn, nhưng lại vang vọng hư không. Cũng đúng lúc này, một cái nam tử áo đen lấp lói tức thì, làm đám người quay đầu lúc, lại là phát hiện, đệ nhị trên đỉnh núi cao đã trải qua nhiều một đạo thân ảnh. Hoàng Phủ Thiên Thần, làm sao lại là hắn? Hắn không phải tu luyện xuất hiện ngoài ý muốn, liền thánh thành bát tuấn đều vô duyên sao? Tô Mạch Hàn cau mày. Hắn trên người khí tức 10 điểm nội liếm, nhìn không ra hắn cụ thể tu vi. Tô Mạch Huyên lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Bọn hắn tự nhiên biết rõ Hoàng Phủ Thiên Thần là ai, chính là Vô Nhai Cung Hoàng Phủ gia tộc người thừa kế, đã từng cũng là thánh thành bát tuấn bên trong một thành viên, bài danh không cao lắm, cũng ngay tại hạng 6. Về sau bởi vì tự thân tu luyện ra vấn đề, từ thánh thành bát tuấn xóa tên, sau đó liền cơ hồ mai danh ẩn tích, không có người biết rõ hắn về sau phát sinh cái gì. Nhưng mà, không nghĩ tới lần này hắn lại hoành không xuất thế, còn xếp tại Sở Nhạn Nam trước đó. Ha ha, Sở Nhạn Nam còn không có đến phiên ngươi đây, ngươi gấp cái gì? Tô Mạch Hàn cười ha ha, cười không kiêng nể gì cả. Sở Nhạn Nam hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, hắn Sở Nhạn Nam còn chưa từng như này ném qua người, sắc mặt chợt xanh chợt tím, cảm giác nóng bỏng đau. Coi như số 2 không phải ta, cái kia số 3 cũng hẳn là ta đi. Sở Nhạn Nam khẽ cắn môi, tựa như muốn đem vừa mới chàng tử tìm trở về, hắn mới vừa làm ra khởi hành động tác, lại một đạo thanh âm vang lên. Số 3, Diệp Thiên Tuyết. Cái này thanh âm tựa như một đạo bàn tay đồng dạng hung hăng đánh vào Sở Nhạn Nam trên mặt, kém chút không phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng ngày càng khó nhìn lên. Ha ha, đùa chết ta. Tô Mạch Hàn cười không ngậm miệng được, càng là khoa trương ôm bụng ngồi chồm hổm trên mặt đất, đấm ngực sầm chân. Cái khác tu sĩ rất muốn cười, nhưng là lại không dám cười, Sở Nhạn Nam uy danh ở đây tu sĩ vẫn là rõ ràng. Tam ca, cái kia tự luyến cuồng là ai a? Cách đó không xa, đột nhiên một đạo thanh âm vang lên, thanh âm không lớn, nhưng là ở đây người cơ hồ đều nghe nhất thanh nhị sở. Phúc phúc! Tô Mạch Huyên che mặt mà cười, cái khác tu sĩ lại là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, cuối cùng ánh mắt rơi vào Quan Tiểu Thất trên người. Mẹ, tiểu tử này thực có can đảm, vậy mà nói Sở Nhạn Nam là tự luyến cuồng, mặc dù ta cũng không thể không thừa nhận Sở Nhạn Nam là một tự luyến cuồng, nhưng là ta có thể không được dám nói ra, tiểu tử này thật đúng là gan to bằng trời a. Người kia tựa như là Tiêu Phàm huyên để đi, thật đúng là có cái gì dạng huyên để. Sẽ có cái đó dạng người a, người này cũng đủ phách lối. Không đúng, các ngươi nhìn cái kia bộ dáng, không giống như là đang cố ý xếu cợt Sở Nhạn Nam, ngược lại giống như thực chỉ là hiếu kỳ mà thôi. đám người mặc dù không dám dếu cợt Sở Nhạn Nam, nhưng lại đang thì thầm nói chuyện. Những lời này nghe vào Sở Nhạn Nam trong tai, nguyên bản khó chịu trong nháy mắt biến thành phẫn nộ. Sở Nhạn Nam băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Quan Tiểu Thất, đem Quan Tiểu Thất giật mình. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Sở Nhạn Nam nhìn chăm chú Quan Tiểu Thất nói, một vòng sát ý từ hắn trên người lặng yên tản ra. Ta không nói gì. Quan Tiểu Thất lắc lắc đầu nói, Sở Nhạn Nam nghe vậy còn tưởng rằng Quan Tiểu Thất sợ hãi trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, nhưng mà sau một khắc, Sở Nhạn Nam trên người sát khí triệt để bộc phát. Chỉ nghe thấy Quan Tiểu Thất lại mười điểm chân thành nói. Ta chỉ là muốn biết rõ, ngươi cái này tự luyến cuồng tên gọi là gì mà thôi. Lời này vừa nói ra toàn trường trong nháy mắt lạnh lẽo, Tô Mạch Hàn lại là cười không ngừng, nước mắt đều cười đi ra. Ha ha! Toàn trường tu sĩ cũng nhìn không được nữa cười đi ra. Sở Nhạn Nam nắm đấm nắm vang lên kèn kẹp, răng cũng phát ra bén nhọn ma sát thanh âm, hắn từng bước một hướng về Quan Tiểu Thất đi đến, mặc dù pháp không được trách chúng, nhưng là hắn có thể không nghĩ buông tha Quan Tiểu Thất. Đã lớn như vậy còn chưa bao giờ có người dám dếu cợt bản thân, hơn nữa vẫn phải làm lấy mặt nhiều người như vậy. Thiên tài thường thường là tự ngạo, nhưng là thường thường chịu không được đả kích, Sở Nhạn Nam chính là tốt nhất ví dụ. Làm sao, chẳng lẽ còn không cho nói hay sao? Đột nhiên Tiêu Phàm một bước tiến lên, sắc mặt bình thản nhìn xem Sở Nhạn Nam. Sở Nhạn Nam thấy thế, bước chân trong nháy mắt ngưng một cái, Quan Tiểu Thất hắn không để vào mắt, nhưng là Tiêu Phàm, hắn nhưng có chút kiêng kỵ. Số 4, Sở Nhạn Nam. Có lẽ là người chủ trì nhìn không được, rốt cuộc kêu Sở Nhạn Nam danh tự, Sở Nhạn Nam lúc này mới thu liếm khí tức, lạnh lùng chừng Quan Tiểu Thất một cái. Qua một lúc muốn ngươi đẹp mặt, ta lại không được khiêu chiến ngươi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Quan Tiểu Thất lơ đễnh nói ra. Sở Nhạn Nam kém chút một cái lảo đảo, rơi xuống hư không. Hắn thẻ số xếp tại Quan Tiểu Thất phía trước, bài danh người trước mặt không thể khiêu chiến phía sau người, chỉ cần Quan Tiểu Thất không chủ động đưa tới cửa đi, Sở Nhạn Nam tự nhiên không làm gì được Quan Tiểu Thất. Số 5, Tô Mạch Huyên. Người chủ trì thanh âm tiếp tục vang lên, lần lượt từng bóng người hướng về Sơn Phong bay đi. Số 10, Tiêu Phàm. Sau nửa ngày, rốt cuộc kêu lên Tiêu Phàm danh tự, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, vòng thứ hai bản thân thành tích có vẻ như không được tốt lắm a, vậy mà cũng có thể xếp tại hạng 10. Tiêu Phàm cuối cùng mới miễn cưỡng thông qua vòng thứ hai khảo hạch, vậy mà cũng có thể xếp tại hạng 10. Trọng tài có phải hay không cố ý thiên vị Tiêu Phàm a? Đoán chừng Tiêu Phàm vòng thứ nhất thành tích khảo hạch rất không tệ chứ. Hơn nữa, Tiêu Phàm có thể đánh bại Lôi Hạo cùng Tô Mạch Hàn, không phải cũng xếp tại hai người về sau sao? Cái này phán quyết coi như công bằng. Cùng là, tại cái này vị trí, đối mặt khiêu chiến cũng sẽ càng nhiều, áp lực cũng sẽ càng lớn. Không ít người kinh ngạc Tiêu Phàm bài danh, khe khẽ bàn luận lấy, sợ đắc tội cái này sát thần. Rất nhanh, người chủ trì lập 108 người thẻ số, Quan Tiểu Thất bài danh cũng coi như gần phía trước, tại 18 tên. Bên người hắn hai bên bài danh đều là thuần một sắc chiến đế cảnh cường giả, rất hiển nhiên chiến hồn điện cũng không thiếu khuyết chân chính thiên tài cao thủ, không ít người cách này hơn nửa tháng đến nay đều có rất đại đột phá. Làm cuối cùng một cái tên người chữ rơi xuống về sau, mấy đạo thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà tới, cầm đầu một người chính là Diệp Thể Thủy, hai đại phó điện chủ cũng chỉ có ấy Trì Cuồng Sinh đến, Giang Thiên Vân cũng không xuất hiện ở nơi này. Giang Thiên Vân vì tránh ngại cố ý chưa đi đến vào sát lục cổ địa, mà khi Nam Vực Đại Bỉ sau khi bắt đầu, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào, dù là hắn vội vã muốn vào đến, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Thể Thủy đám người đứng ở đằng xa dừng lại, hướng về phía không trung hơi hơi gật đầu ra hiệu, đám người nhìn lại thời khắc, lại là nhìn thấy không trung chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái áo xám lão giả. Hiện tại, ta tuyên bố vòng thứ ba tranh tài chính thức bắt đầu. Áo xám lão giả nhìn xuống phía dưới quát khẽ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 946. Nói đùa mà thôi. Theo áo xám lão giả thanh âm vang lên, tất cả mọi người nhiệt tình tăng vọt lên, bất quá rất nhanh, đám người ánh mắt liền rơi vào thứ số 108 phía trên. Số 108, ngươi nghĩ khiêu chiến ai? Áo xám lão giả nhàn nhạt mở miệng. Mỗi người đều có 3 lần cơ hội, chia làm 3 lượt khiêu chiến thi đấu, mỗi một vòng đều từ cuối cùng vừa mới bắt đầu, đến cái thứ nhất kết thúc. Vòng thứ 3 khiêu chiến kết thúc về sau bài danh chính là cuối cùng nam vực đại bỉ bài danh. Số 108 là một cách lam bào thanh niên, chính là chiến hoàng cảnh đỉnh phong tu vi. Bài danh cuối cùng những chiến hoàng đó cảnh tu sĩ có một chút biến khẩn trương lên, sợ bị hắn chọn chúng. Nếu như mình bị chọn chúng, vậy thì tương đương với muốn nhiều chiến một trận. Bất quá đại đa số tu sĩ lại là một mặt nhẹ nhõm, tính trước kỹ càng bộ dáng, tựa như đã sớm biết rõ bản thân sẽ không bị chọn chúng. Lam bào thanh niên liếc nhìn lấy các ngọn núi lớn tu sĩ một cái, cuối cùng ánh mắt lại là rơi vào thứ 10 tòa đỉnh núi, nói. Ta muốn khiêu chiến số 10. Đám người nghe vậy tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, số 108 khiêu chiến số 10. Hắn đây mẹ là cố ý gây chuyện à. Toàn trường tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển hướng Tiêu Phàm trên người, bởi vì Tiêu Phàm chính là thứ 10 kêu. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, hắn trong lòng loại kia dự cảm càng ngày càng mãnh liệt, mị mị hai mắt nói. Muốn chơi ta? Cái kia đến cùng xem ai chơi ai. Áo xám lão giả cũng là một trận kinh ngạc, cuối cùng vẫn là gật gật đầu nói. Nghe vậy, lam bào thanh niên hướng về Tiêu Phàm bắn nhanh đi, lúc này liền rơi vào Tiêu Phàm trước mặt, hơi hơi thi lễ nói. Lời còn chưa dứt, lam bào thanh niên bỗng nhiên nhào về phía Tiêu Phàm, muốn giết Tiêu Phàm một cách trở tay không kịp. Đáng tiếc, hắn vĩnh viễn cũng không biết chiến hoàng cảnh cùng Tiêu Phàm cách này chiến đế cảnh trung kỳ ở giữa chênh lệch lớn bao nhiêu. Một tiếng quát nhẹ, đáng sợ hồn lực từ Tiêu Phàm trong miệng thốt ra, hóa thành từng chuôi hồn lực chi kiếm bao phủ lam bào thanh niên. Phúc phúc! Chớp mắt ở giữa, lam bào thanh niên quần áo tất cả đều quấy đến vỡ nát, chỉ lưu lại một đầu quần lót. Lam bào thanh niên thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, nhất thời không biết vì sao. Hắn sớm đã làm tốt bị Tiêu Phàm trọng thương dự định, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm trực tiếp nhường hắn chạy trần truồng. Nếu là bình thường chạy trần truồng cũng không sao cả, dù sao hắn hồn giới bên trong có không ít quần áo, lấy hắn thực lực chớp mắt ở giữa liền có thể thay đổi một thân mới. Nhưng mấu chốt là tại sát lục cổ địa căn bản là không có cách mở ra hồn giới A. Sĩ có thể giết. Không thể nhục. Hồi lâu, lam bào thanh niên khẽ cắn môi gào thét, lần nữa phóng tới Tiêu Phàm. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Tiêu Phàm mở chừng hai mắt, một cỗ đáng sợ sát khí như là thực chất hóa kiếm khí bắn ra trực tiếp xuyên thủng lam bào thanh niên ngực, thân thể bay ngược mà ra, một vòng yêu diễm máu tươi tại hư không vẩy ra. Mà cái kia lam bào thanh niên lại không cái gì âm thanh, hiển nhiên là chết không thể lại chết. Tỷ vây xem tu sĩ không khỏi hít một hơi lạnh, tất cả đều bị Tiêu Phàm tàn nhẫn cùng quyết đoán cho chấn kinh. Rất nhiều người nhìn về phía Tiêu Phàm sắc mặt cũng thay đổi lại biến. Tiêu Phàm vậy mà ngay trước chiến hồn điện điện chủ cùng phó điện chủ mặt chém giết một cái tương lai thiên tài. Dù là Diệp Thể Thủy cùng ấy chỉ cuồng sinh trong con ngươi cũng lóe qua một tia kinh dị. Vòng thứ ba thi đấu chỉ phân thắng bại, không cho phép giết người. Đột nhiên, Diệp Thể Thủy mở miệng nói. Kẻ giết người, hủy bỏ thi đấu tư cách. Nghe vậy, rất nhiều người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, nhất là Sở Nhạn Nam cùng Trì Thu Tuyết đám người, bọn hắn thế nhưng là ước gì Tiêu Phàm bị đào thải. Sở Nhạn Nam trong lòng lại bắt đầu treo lên tính toán, nghĩ đến thu phục Tiêu Phàm sự tình. Ngược lại là Tiêu Phàm thần sắc như thường, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Thể Thủy một cái, ngược lại nhìn về phía không trung áo xám lão giả nói. Tiền bối, ngươi là trọng tài, vẫn là hắn là trọng tài, nồng đậm như vậy Nam vực đại bỉ, làm sao nhường nhân viên tạp vụ tùy ý mở miệng đâu? Nhân viên tạp vụ. Nghe được bốn chữ này, Diệp Thể Thủy thiếu chút nữa thì nổi giận, bản thân đường đường chiến hồn điện điện chủ, lại là nhân viên tạp vụ. Qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần thứ nhất bị một cái hậu bối tức giận cảm xúc bành trướng, hận không thể một cái tát chết hắn. Chủ yếu nhất là Tiêu Phàm biết hắn, lại cố ý xem như không quen biết hắn đồng dạng, mà hắn Diệp Thể Thủy lại vô lực phản bác. Không trung áo xám lão giả kém chút lảo đảo một cái, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng, trong lòng một trận thầm mắng. Tiểu tử này chẳng lẽ không biết đây là điện chủ đại nhân sao? Coi như ta là trọng tài, hắn cũng tùy thời có thể hủy bỏ ta đây trọng tài tư cách ạ. Cái khác nhận biết Diệp Thể Thủy người cũng bị Tiêu Phàm lời nói cho chấn kinh đến, không khỏi thầm than Tiêu Phàm lớn mật. Nhìn thấy áo xám lão giả không nói, Tiêu Phàm lại nói. Đúng, tiền bối trước đó tuyên bố vòng thứ ba tranh tài quy tắc lúc có vẻ như không nói vòng thứ ba thi đấu không thể giết người. Áo xám lão giả đem Tiêu Phàm tổ tông 18 đời ăn cần thăm hỏi một lần, kể từ đó, giết chết người này không phải Tiêu Phàm sai lầm, ngược lại biến thành hắn trách nhiệm. Bất đắc dĩ phía dưới, áo xám lão giả đành phải nhìn về phía Diệp Thể Thủy. Diệp Thể Thủy cùng cây cột một dạng đứng tại đó, dứt khoát xem như cái gì đều không nghe được. Tiền bối, không có ý tứ, nói đùa mà thôi. Đột nhiên Tiêu Phàm lại cười lên, trong nháy mắt một chút, một vệt sáng bắn vào lam bào thanh niên thể nội, không được, nói cho đúng, là một cái lõa thể nam. Lõa thể nam đột nhiên ôm đầu kêu thảm, hung hăng hướng về mặt đất rơi xuống. Đám người kinh dị nhìn xem lam bào thanh niên, vừa mới hắn không phải chết à, hơn nữa hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh cơ a, tại sao lại sống? Đây là cái gì thủ đoạn? Ý chí cuồng sinh cũng kinh dị vô cùng, vừa mới thậm chí ngay cả hắn đều không nhìn ra lam bào thanh niên dị dạng, kỳ thật đừng nói là hắn. Ngay cả Diệp Thể Thủy cũng không có nhìn đi ra. Tiêu Phàm hữu ý vô ý nhìn xem Diệp Thể Thủy, trong lòng hơi hơi trầm ngâm. Diệp Thể Thủy quả nhiên không nghĩ để cho ta đoạt được đệ nhất a, một khi ta xuất hiện bất kỳ nhiễu loạn, hắn cũng có kiếm cớ hủy bỏ ta tư cách, may mà ta có dự kiến trước. Lấy Tiêu Phàm bây giờ y thuật tạo nghệ, tạo thành một cái tu sĩ ngất quá đơn giản, coi như chiến thánh cảnh cũng nhìn không ra. Bất quá, Tiêu Phàm không có giết chết vừa mới người kia, nhưng tại hắn thể nội cũng lưu lại một chút tai họa ngầm, không cần mấy ngày, người kia chiến hồn liền sẽ chậm rãi tiêu tán. Một cái chiến hoàng cảnh tu sĩ dám khiêu khích hắn, cái này không rõ ràng muốn cố ý làm khó hắn Tiêu Phàm à. Tiêu Phàm có thể không phải là cái gì thiện nhân, hắn nhưng là Tu La Điện điện chủ. Tiền bối kế tiếp a. Tiêu Phàm tiếp tục nói, làm một cái mời thủ thế. Áo xám lão giả lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hít sâu một cái nói. Trận chiến này, số 10 thắng. Số 107, ngươi nghĩ khiêu chiến ai? Áo xám lão giả ánh mắt lại nhìn về phía thứ số 107 tu sĩ, đó là một người mặc hắc sắc kính trang thanh niên. Hắc sắc kính trang thanh niên thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, cuối cùng vẫn cắn răng nói. Ta muốn khiêu chiến số 10. Lại là Tiêu Phàm. Vây xem tu sĩ không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc. Xa luôn chiến hà. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn thật đúng là không đem những cái này chiến hoàng cảnh tu sĩ để ở trong mắt. Lúc đầu một vạn người cùng tiến lên, hơn nữa rất nhiều đều là chiến hoàng cảnh, hắn Tiêu Phàm làm sao từng sợ qua. chớ nói chi là một cách bên trên, chẳng qua là cho lần trước duy nhất theo thứ tự là, nơi này không cho giết người, mà lần trước hắn trực tiếp giết đến tận vạn người. Lăn tới, ta cam đoan không cho ngươi cởi chuồng chạy. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 947. Đầu hàng lưu đầu quần. Lăn tới, ta cam đoan không cho ngươi cởi chuồng chạy. Tiêu Phàm bình thản lời nói quanh quẩn tại hư không, cái kia màu đen kính trang thanh niên thần sắc biến đổi, cảm giác toàn thân phát lạnh, vừa mới lam bào thanh niên biến thành lõa thể một màn còn rõ mồn một trước mắt. Nếu như ta không đi lên, gia chủ khẳng định sẽ không bỏ qua ta, dù sao Tiêu Phàm không được dám giết người, không chừng mất mặt mà thôi. Hắc sắc kính trang thanh niên quyết định chắc chắn, hướng về Tiêu Phàm bắn nhanh đi. Đáng tiếc, hắn kết cuộc cùng số 108 cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ lưu lại một đầu quần lót. Người này hình như là Lăng gia người đi, muốn vì Lăng gia báo thù, có thể cuối cùng vẫn như cũ mất hết Lăng gia mặt. Không chỉ có Lăng gia người, còn có Giang gia, Lôi gia cùng người Ngô gia, bọn hắn thật đúng là cùng Tiêu Phàm đỡ lên. Đúng, làm sao không thấy được Lăng Thiên đây, lấy Lăng Thiên thực lực tiến vào 10 vị trí đầu vẫn là không có vấn đề a, chẳng lẽ hắn không có thông qua vòng thứ hai. Nghe được đám người tiếng nghị luận, Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, trừ những cái này cùng hắn có cừu gia tộc, đoán chừng cũng không người sẽ làm ra dạng này sự tình. Tiếp tục. Tiêu Phàm thản nhiên nói, chiến hoàng cảnh xa luôn chiến, với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Số 106, lại là một nữ tử, hắn 10 điểm do dự, phải chăng nên tuyển Tiêu Phàm. Nếu như nàng là thân nam nhi, cái kia cũng không sao cả. Đang lúc nàng rầu rĩ thời điểm, Tiêu Phàm thanh âm vang lên. Mọi người yên tâm, hôm nay vô luận nam nữ, nhưng mọi người xem đủ, nam lưu đầu quần lót, nữ cái gì cũng không lưu lại, mọi người có hay không hứng thú. Vô luận là ở đâu, đều không thiếu gây sự người. Liền tựa như chiến hồn điện tu sĩ, bọn hắn cũng chưa chắc e ngại cái kia mấy đại gia tộc. Nhìn thấy mấy đại gia tộc người bị Tiêu Phàm nhục nhã, bọn hắn cũng xem như việc vui. Nghe vậy, nữ tử kia toàn thân run một cái, cắn răng nói. Ta bỏ quyền. Thực sự là đáng tiếc, dáng người cũng không tệ lắm. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói ra. Nữ tử kia dọa đến sắc mặt trắng bệch, còn tốt nàng không có xúc động đi khiêu chiến Tiêu Phàm, bằng không Tiêu Phàm thật đúng là khả năng để cho nàng không mảnh vải che thân. Ngay sau đó, lại có mấy người liên tục khiêu chiến Tiêu Phàm, hơn nữa đều là một chút nam tử, Tiêu Phàm rốt cuộc hơi không kiên nhẫn. Ngay tại giờ phút này, Diệp Thể Thủy đột nhiên mở miệng nói. Từ kế tiếp bắt đầu, không cho phép. Không cho phép lưu quần lót đúng không? Diệp Thể Thủy còn chưa nói xong, liền bị Tiêu Phàm cắt ngang, cố ý đề cao thanh âm nói. Vị tiền bối này thật đúng là nặng khẩu vị a, ta người này nhất kính già yêu trẻ, ngươi yên tâm, qua một lúc tuyệt đối để ngươi mở rộng tầm mắt. Diệp Thể Thủy mặt sạm lại, bản thân đường đường chiến hồn điện điện chủ, làm sao có thể có những cái này đam mê đâu. Tiêu Phàm lời này, không phải liền là cố ý áp tâm bản thân sao? Các ngươi cũng nghe đến, vị tiền bối này đều nhìn không đi xuống. Tiêu Phàm lời nói tiếp tục vang vọng hư không, hắn trong lòng đều có loại muốn cười xúc động, nói. Vậy cứ như vậy đi, từ kế tiếp khiêu chiến ta bắt đầu, đầu hàng có thể lưu đầu quần lót, không đầu hàng tự gánh lấy hậu quả. Hắn trong lòng lại bổ sung một câu. Mặc dù lão tử không được dám giết các ngươi, nhưng là chơi đùa các ngươi vẫn là có thể, dám đối phó ta, ta liền dám để cho các ngươi mất hết các ngươi gia tộc mặt. Vây xem đám người nghe vậy, có lớn tiếng gọi tốt, cũng có cười trên nỗi đau của người khác, đồng thời cũng có giữ yên lặng. Diệp Thể Thủy sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, thiếu chút nữa thì đến bộc phát biên giới. Điện chủ đại nhân, ta xem chúng ta vẫn là không muốn tham dự tính. Ý chỉ cuồng sinh cười nói, hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thể Thủy ăn thiệt thòi, âm thầm không khỏi cho Tiêu Phàm giơ ngón tay cái lên. Số 98. Áo xám lão giả thanh âm có chút phát run, hắn thật đúng là bội phục Tiêu Phàm dũng khí, dám dạng này nói chuyện với Diệp Thể Thủy. Ta khiêu chiến số 86. Số 98 là một cái nữ tử váy trắng, nghe được Tiêu Phàm lời nói, nơi nào còn dám đi khiêu chiến Tiêu Phàm. Rốt cuộc có thể dừng một hồi, đáng tiếc, vừa mới những hình ảnh kia không có thể sử dụng ký ức thủy tinh lưu lại đến, nếu như có thể lưu lại đến, lại sẽ như thế nào? Tiêu Phàm ý tưởng đột phát nói. Sau đó từ trong tay áo không gian hồn điêu lấy ra một khối tiểu một đầu, híp hai mắt nói. Tam giai hồn điêu thú ký ức hồ điệp có vẻ như liền có thể làm đến điểm này, qua một lúc khẳng định còn có không ít người sẽ khiêu chiến ta, đến thời điểm ghi chép những hình ảnh này, dùng để áp tâm một cách những cái kia đại gia tộc cũng không tệ. Lấy hắn bây giờ hồn điêu tạo nghệ, vài đầu tam giai hồn điêu thú ký ức hồ điệp mấy hơi thở liền hoàn thành, chỉ là nhường hắn thất vọng là tiếp xuống tới một đoạn thời gian, vậy mà không có người khiêu chiến hắn. Khả năng những người này cũng biết rõ, lấy chiến hoàng cảnh thậm chí chiến đế cảnh thực lực, dù là xa luôn chiến cũng căn bản không làm gì được Tiêu Phàm, ngược lại sẽ trở thành Tiêu Phàm nhục nhã đối tượng. Bọn hắn dứt khoát cũng không có tiếp tục lấy xa luôn chiến ứng phó Tiêu Phàm. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền đi qua một ngày. Số 50, ngươi nghĩ khiêu chiến đối thủ là? Áo xám lão giả không sợ người khác làm phiền nói ra. Số 10, mở miệng nói chuyện lại là một cách lam bào nam tử, cười tủm tỉm nhìn xem Tiêu Phàm. Lâm Tu, chỉ bằng ngươi cũng dám khiêu chiến Tiêu Phàm, ta đều có thể một ngón tay bóp chết ngươi. Lam bào nam tử vừa dứt lời, Tô Mạch Hàn liền cao giọng giống giận. Lam bào nam tử không phải người khác, chính là Liệp Hồn Các Lâm gia thiếu chủ Lâm Tu. Lúc trước Tiểu Kim cùng Tiểu Minh bị bắt, nguyên bản hắn nghĩ mua đi, cuối cùng bị Tiêu Phàm thực lực chấn nhiếp, không thể không ảm đạm rời đi. Dù là Tiêu Phàm giết Lâm gia Phong Vân nhị lão, Lâm gia cũng không dám báo thù. Nhưng mà không nghĩ tới hôm nay, Lâm Tu cũng dám chủ động đứng đi ra đánh với Tiêu Phàm một trận. Tô Đại Thiếu, có vẻ như ta khiêu chiến ai, với ngươi không quan hệ à? Lâm Tu thản nhiên nói, sau đó lại cười ha ha nhìn xem Tô Mạch Huyên. Mạch Huyên, ngươi nói đúng không? Tỷ ta danh tử, là ngươi có thể để sao? Tô Mạch Hàn mười điểm khó chịu nói, bình thường tại Liệp Hồn Các, Lâm Tu kêu vừa gọi Tô Mạch Hàn cũng không cảm thấy cái gì. Nhưng hôm nay lại ngay trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa còn công nhiên bác hắn mặt mũi, cái này khiến Tô Mạch Hàn như thế nào không giận. Hừ, sớm muộn có một ngày, ta sẽ nhường các ngươi hai huyên muội quỳ ở trước mặt ta cầu ta. Lâm Tu trong lòng lạnh rên một tiếng, bất chi bất giác đã trải qua đi tới Tiêu Phàm trước mặt. Chiến đế trung kỳ. Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra Lâm Tu tu vi, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Chiến đế trung kỳ, vậy mà chỉ xếp tại người thứ 50, đây cũng quá không thể tưởng tượng. Tiêu Phàm, ngươi rất ngoài ý muốn ta thực lực sao? Qua một lúc ngươi liền không ngoài ý. Lâm Tu híp hai mắt, mười điểm tự tin nói. Vẫn là câu nói kia, đầu hàng lưu đầu quần lót, không đầu hàng tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Phàm mười điểm bình tĩnh nói, thần sắc không hề bận tâm. Mặc dù hắn không biết cái này kêu Lâm Tu người nơi nào đến tự tin, nhưng là Tiêu Phàm tại hắn trên người xác thực cảm nhận được một loại nguy hiểm khí tức. Loại cảm giác này rất dịu dị, lại rất kỳ lạ, Tiêu Phàm không thể không lưu cái tâm nhãn. A, ngươi thật đúng là tự cho là đúng. Lâm Tu tà tà cười một tiếng, bỗng nhiên đỉnh đầu hắn trống rỗng xuất hiện hai đạo to lớn hư ảnh, một cỗ bàng bạc khí tức quét sạch mà ra. Song sinh chiến hồn. Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, nơi xa Tô Mạch Hàn lại là kêu lên sợ hãi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 948. Di hồn chi thuật. Tiêu Phàm con ngươi hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Tu phía sau hai đạo hư ảnh, một cái bát phẩm chiến hồn Hạo Dương Điểu, một cái cửu phẩm chiến hồn Kim Sĩ Long Sư. Lấy Tiêu Phàm nhãn lực trong nháy mắt liền có thể nhìn đi ra, bát phẩm chiến hồn Hạo Dương Điểu xa so với cái kia Kim Sĩ Long Sư muốn ngưng thực rất nhiều. Cái kia Kim Sĩ Long Sư hư ảnh cho Tiêu Phàm một loại 10 điểm cảm giác quái gì, cái kia chính là cái này chiến hồn tựa như không thuộc về Lâm Tu đồng dạng. Thế nhưng là Kim Sĩ Long Sư trên người khí tức lại cùng Lâm Tu hồn lực ba động một dạng, cái này lại từ khía cạnh nói rõ Kim Sĩ Long Sư chiến hồn cũng là Lâm Tu chiến hồn. Lúc này Tiêu Phàm vừa lúc nghe được Tô Mạch Hàn kinh ngạc lời nói, lập tức truyền âm nói. Chẳng lẽ trước kia hắn không phải song sinh chiến hồn hay sao? Không sai, hắn trước kia chỉ có một cái bát phẩm chiến hồn Hạo Dương Điểu, không có Kim Sĩ Long Sư chiến hồn, chẳng biết tại sao, hắn bây giờ lại là song sinh chiến hồn. Tô Mạch Hàn giải thích nói. Thật đúng là dạng này. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, vừa mới hắn chỉ là phỏng đoán mà thôi. Không nghĩ tới Kim Sĩ Long Sư chiến hồn thực không phải Lâm Tu. Tiêu Phàm, ngươi phải cẩn thận, ta cảm giác Lâm Tu bị thi triển di hồn chi thuật. Lúc này, Tô Mạch Huyên thanh âm lại tại hắn bên tai vang lên. Di hồn chi thuật. Cái gì là di hồn chi thuật? Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn cảm giác còn là lần thứ nhất nghe được cái từ này, bất quá lại có một loại cảm giác quen thuộc. Di hồn chi thuật chính là ngàn năm trước đó, tam đại chí cao thần điện một trong truyền thừa điện nghiên cứu ra một loại cấy ghép chiến hồn phương pháp, tên như ý nghĩa, di hồn chi thuật, liền là có thể đem chiến hồn cấy ghép đến tu sĩ trên người. Liền tựa như Lâm Tu loại trạng thái này, hắn nguyên lai chỉ có một cái chiến hồn, sau đó cấy ghép một cái mới chiến hồn tại hắn trên người, thì có hai cái chiến hồn. Loại này dù gì năng lực nguyên bản chỉ có truyền thừa điện biết rõ, chẳng biết tại sao cái này di hồn chi thuật lại bị liệp hồn các Lâm gia được. Bởi vậy, Lâm gia cho tới bây giờ không thiếu hụt song sinh chiến hồn người. Tô Mạch Hàn một hơi hoạt nói xong. Tiêu Phàm nghe vậy trong lòng không hiểu kinh dị, trong đầu hắn trong nháy mắt nghĩ đến tỏa hồn châu. Tỏa hồn châu không phải cũng nắm giữ loại năng lực này sao? Hơn nữa, tỏa hồn châu cấy ghép chiến hồn càng thêm thuần túy, cơ hồ cùng tu sĩ bản thân thức tỉnh chiến hồn giống nhau như đúc. Hắn cái này Kim Sĩ Long Sư chiến hồn là thế nào đến? Tiêu Phàm rất muốn từ tu la truyền thừa bên trong tìm kiếm đáp án, lại phát hiện Lâm Tu đã trải qua đánh tới. Tiêu Phàm cấp tốc lui lại thời khắc, lại cho Tô Mạch Huyên truyền âm, hỏi một vấn đề. Cái này ta cũng không biết, bất quá ta nghe cha ta nói qua, những cái này chiến hồn chỉ là hồn lực khí tức cùng tương ứng chiến hồn tương tự, luận thiên phú và thực lực cũng không có chân chính song sinh chiến hồn khủng bố như vậy. Tô Mạch Huyên thanh âm vang lên lần nữa. Đa tạ. Tiêu Phàm gật gật đầu, híp hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Tu Kim Sĩ Long Sư, âm thầm trầm ngâm nói. Lúc trước Nam Cung Thiên Giật có vẻ như cũng thi triển loại này thủ đoạn, đồng dạng cũng là Kim Sĩ Long Sư chiến hồn. Ta nhớ đến lúc ấy Nam Cung Thiên Giật là vì bảo hộ Thiên Cơ Môn truyền thừa, Thiên Cơ Môn cùng hồn điêu thú có quan hệ, chẳng lẽ Lâm gia cũng cùng hồn điêu thú hoặc là hồn văn có quan hệ. Một đạo to lớn trưởng cương ầm vang đập vào Tiêu Phàm trên người, Tiêu Phàm thân thể như là như đạn pháo bay ngược mà ra. Ha ha, Tiêu Phàm, ngươi cứ như vậy thực lực sao? Lâm Tu nhìn thấy Tiêu Phàm bị hắn đánh bay, lập tức cất tiếng cười to tùy tiện vô cùng, hắn có loại lão tử thiên hạ đệ nhất cảm giác. Đáng tiếc, Tiêu Phàm căn bản không có nghe được hắn lời nói, vẫn tại nhớ hắn vấn đề trong lòng suy tư nói. Liệp hồn các. Cái này Lâm gia có lẽ chiến hồn cùng hồn thú có không tầm thường nghiên cứu. Nếu như có thể làm rõ ràng vấn đề này, ta có lẽ liền có thể biết rõ, người chiến hồn là như thế nào đến. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm con ngươi đột nhiên lóe qua một vòng lãnh quang, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tu. Lâm Tu bị Tiêu Phàm ánh mắt giật mình, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, ra vẻ trấn định quát to. Tiêu Phàm, lăn tới nhận lấy cái chết. Vừa dứt lời, một vệt sáng lóe qua đột nhiên xuất hiện ở Lâm Tu bên người, một đạo năm ngón tay thủ ấm hung hăng quất vào hắn trên mặt, nứt xương thanh âm vang lên. Lâm Tu thân thể bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi vẩy ra, kinh khủng con ngươi nhìn xem Tiêu Phàm. Ta thế nhưng là chiến đế trung kỳ a, hơn nữa còn nắm giữ song sinh chiến hồn, làm sao có thể bị hắn đập bay. Lâm Tu trong lòng gào thét, đều là vẻ khó tin. Một tiếng vang nhỏ, không đợi hắn phản ứng tới, một cái chân to lại đá vào hắn trên mặt, Lâm Tu lòng đang rỉ máu. Một màn này biết bao quen thuộc, lúc trước Tô Mạch Hàn không phải liền là bị Tiêu Phàm như thế tra tấn sao. Nhưng mà, nhường hắn tuyệt vọng là Tiêu Phàm vẫn như cũ không dự định buông tha hắn, trái một bàn tay, lại một chân, như đá đống cát đồng dạng, Lâm Tu thân thể tại hư không vừa đi vừa về xuyên động. Muốn nói vũ nhục người thủ đoạn, ta chỉ phục Tiêu Phàm. Tô Mạch Hàn bĩu môi nói, hắn cảm giác bản thân mặt lại nóng bỏng cay đau. Cũng chỉ có hắn Tô Mạch Hàn có thể tưởng tượng đến, giờ phút này Lâm Tu trong lòng có bao nhiêu biệt khuất. Về sau đắc tội ai cũng đừng đắc tội Tiêu Phàm quá áp. Đám người không khỏi hít một hơi lạnh, trong lòng đã trải qua coi Tiêu Phàm là thành cấm kỵ nhân vật. Mọi người tin tưởng nếu như cái này một vòng đấu có thể giết người, Lâm Tu đã trải qua không biết chết bao nhiêu lần. Coi như đám người chết lặng thời khắc, Tiêu Phàm tới gần Lâm Tu một sát na kia, một vòng tà dị lục quang từ hắn trong con ngươi bắn nhanh ra, xông vào Lâm Tu mi tâm. Bởi vì tốc độ tốc hành, ở đây cũng liền Diệp Thể Thủy cùng người chủ trì áo xám lão giả bắt được một tia cái gì, nhưng cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Tiêu Phàm, đủ, hắn đã trải qua bại. Người chủ trì áo xám lão giả cũng nhìn không đi xuống, đành phải kêu dừng nói. Thực đem bản thân coi ra gì? Chỉ ngươi dạng này mặt hàng, tiểu ra một bàn tay liền có thể chụp chết mấy cái. Tiêu Phàm dừng lại thân hình, mặt coi thường bộ dáng. Đám người nghe vậy, trong mắt lóe lên nồng đậm sợ hãi, bọn hắn biết rõ Tiêu Phàm không có nói dối, lấy hắn thực lực, đoán chừng thật có thể một bàn tay chụp chết Lâm Tu. Tiêu Phàm sau đó lại nhìn về phía áo xám lão giả nói. Tiền bối, hắn có vẻ như không nhận thua đi, cái này vòng thi đấu không cho giết người, chẳng lẽ còn không cho bị thương sao? Đương nhiên tiền bối nói chuyện vẫn là muốn nghe, kính già yêu trẻ là chúng ta tu sĩ nên làm. Áo xám lão giả thần sắc co lại, nhìn một chút đã trải qua không thành nhân dạng, đầu biến thành đầu heo Lâm Tu, ngưng tiếng nói. Số 50 thân thể trọng thương, không có sức tái chiến, hủy bỏ tư cách, xếp hạng thứ 108, những người khác lên cao một cái thứ tự. Không ít người nghe vậy trên mặt lộ ra một tia hưng phấn, không cần chiến đấu liền có thể vào một cái thứ tự, bọn hắn làm sao mất hứng đây. Cái này cũng được. Tiêu Phàm lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ, sau đó nhìn xem số 50 về sau tu sĩ cười tủm tỉm nói. Các ngươi đều thiếu ta một cái nhân tình. Những người kia cúi đầu căn bản không dám cùng Tiêu Phàm nhìn thẳng, nhất là Lôi ra. Lăng ra những người kia, giờ phút này chỉ còn lại một đầu quần lót, sắc mặt khó coi vô cùng, rất nhiều người trong lòng đang gơ, y, u, nơ, gơ, rằng có phải hay không nên rời khỏi tranh tài. Có vẻ như còn có một kiện sự tình không có làm. Tiêu Phàm lại nói trong nháy mắt một chút, một đạo kiếm quang bao phủ Lâm Tu trực tiếp đem hắn quần áo phá tan thành từng mảnh, chân chính không mảnh vải che thân. Đám người kinh ngạc nhìn xem một màn này, không ít nữ tính tu sĩ trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, cái này Tiêu Phàm thật đúng là nhục nhã người không đền mạng, Lâm Tu tỉnh lại nếu là biết rõ mình bị Tiêu Phàm ngay trước mặt nhiều người như vậy lột sạch, đoán chừng hận không thể tìm khối đậu hũ đâm chết. Nhưng mà Tiêu Phàm lại tựa như cái gì đều không phát sinh đồng dạng, nói ra. trước đó câu nói kia một mực hữu hiệu, khiêu chiến ta, đầu hàng lưu đầu quần lót, không đầu hàng tự gánh lấy hậu quả, đây chính là không đầu hàng hậu quả một trong. Tiêu Phàm, ngươi đủ. Diệp Thể Thủy hoàn toàn nhìn không đi xuống, phẫn nộ quát. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 949. Quan tiểu thất xuất chiến. Nhìn thấy Diệp Thể Thủy bão nổi, rất nhiều tu sĩ lộ ra cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Lâm tu đã trải qua thua, ngươi còn cần tiếp tục xuất thủ sao? Làm nhục như vậy người, đây không phải đại trưởng phu cách làm. Diệp Thể Thủy băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nói, hận không thể lập tức hủy bỏ Tiêu Phàm tư cách dự thi. Ngươi là ai a? Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Trọng tài đều không có tuyên bố ta thắng, ta hiện tại liền còn là tại tham gia thi đấu, chẳng lẽ xuất thủ có vấn đề sao? Tiêu Phàm vẫn như cũ khi làm xong toàn bộ không quen biết Diệp Thể Thủy, ngữ khí bình tĩnh nói. Áo xám lão giả mặt sạm lại, nếu như Diệp Thể Thủy đều không có nói chuyện tư cách, cái kia người ở đây còn ai có nói chuyện tư cách đâu. Bất quá nói trở lại, Tiêu Phàm xác thực không có trái với quy tắc. Diệp Thể Thủy thiếu chút nữa thì tức giận. Lúc này, một bên ấy chỉ cuồng sinh vội vàng nói. Tiêu Phàm, ngươi có thể biết rõ bên cạnh ta vị này là ai? Không biết. Tiêu Phàm mười điểm nghiêm túc lắc đầu, một chút cũng không giống nói láo bộ dáng. Vị này chính là chiến hồn điện điện chủ đại nhân. Ngươi dám như thế cùng Diệp điện chủ nói chuyện, nhất định chính là phạm thượng. Ý chỉ cuồng sinh quát khẽ, rất có mấy phần nộ ý. Bất quá không đợi Tiêu Phàm mở miệng, ý chỉ cuồng sinh lại nói. Bất quá, đã ngươi không quen biết điện chủ đại nhân, người không biết vô tội, chỉ là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, hủy bỏ ngươi một lần khiêu chiến số lần, ngươi nhưng có lại nói. Vãn bối nhận tội. Tiêu Phàm trên mặt đầu tiên là lộ ra kinh ngạc bộ dáng, vội vàng chắp tay nói. Vãn bối không biết điện chủ đại nhân ở đây, xin thứ tội. Tiêu Phàm ngữ khí mười điểm bình tĩnh, một chút cũng không có xin lỗi ý tứ. Diệp Thể Thủy khoát khoát tay, dư quang hung hăng khoét ấy chỉ cuồng sinh một cái, ấy chỉ cuồng sinh lại tựa như cái gì cũng không thấy đồng dạng, giả bộ như một mặt nghiêm túc bộ dáng, kỳ thật hắn trong lòng rất muốn cười. Không ít vừa mới biết rõ Diệp Thể Thủy thân phận người, tất cả đều mắt trợn tròn, cái này Tiêu Phàm vừa mới lại là tại không nhìn chiến hồn điện điện chủ đại nhân. Trời ạ! Nhanh hạ xuống lôi điện chém cái này cả gan làm loạn người a. Bọn hắn không cách nào chịu đựng là Tiêu Phàm vậy mà cái gì thí sự đều không có. Rất hiển nhiên ấy chỉ cuồng sinh là ở cố ý cho Tiêu Phàm đắc tội. Tiêu Phàm nhìn về phía ấy chỉ cuồng sinh ánh mắt tràn ngập cảm kích, thầm nghĩ trong lòng. Nếu Diệp Thể Thủy thân phận bại lộ, vậy liền không dễ chơi. Số 49. Ngươi nghĩ khiêu chiến ai? Áo xám lão giả thanh âm tiếp tục vang lên, hắn âm thầm cũng cho Tiêu Phàm bóp một vệt mồ hôi lạnh. Số 49 là một người mặc chiến bào màu vàng ấm thanh niên, nguyên bản hắn làm tốt khiêu chiến Tiêu Phàm chuẩn bị, bất quá khi hắn nhìn thấy trong phế tích quang lưu lưu lâm tu lúc cuối cùng vẫn mở miệng nói. Ta khiêu chiến, số 43. Lại một cái nhảy bén ra hỏa. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, lộ ra vẻ hài lòng. Mặc dù hắn không sợ xa luôn chiến, nhưng là con muỗi nhiều cũng sẽ nhường người chán ghét. Tiêu Phàm cố ý nghĩ ra loại này thủ đoạn, phá những cái này đại gia tộc tu sĩ liên thủ xa luôn chiến. Nếu như còn có không sợ chết, Tiêu Phàm cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Đối với những người này chiến đấu Tiêu Phàm cũng không có quá đặt ở trong lòng, hắn mục tiêu thế nhưng là tòa thứ nhất đỉnh cao nhất, tại cái kia đỉnh cao nhất đỉnh, Diệp Trường Sinh ngồi xếp bằng, dường như tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Vậy mà nhìn không ra hắn tu vi thân làm thánh thành bát tuấn đệ nhị, chí ít cũng hẳn là chiến đế trung kỳ, thậm chí chiến đế hậu kỳ tu vi a. Tiêu Phàm con ngươi rơi vào Diệp Trường Sinh phía trên. Diệp Trường Sinh cũng giống như cảm nhận được một đạo lăng lệ ánh mắt, hơi hơi mở ra hai mắt, nhìn về phía Tiêu Phàm vị trí, thần sắc không hề bận tâm. Dù là Tiêu Phàm những ngày qua náo ra động tĩnh lớn như vậy, tại hắn Diệp Trường Sinh trong mắt cũng hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Bốn mắt tương đối thời khắc, hai người trên người đều dâng lên một cỗ vô hình chiến ý, sau ba hơi thở, hai người đồng thời thu hồi ánh mắt. Diệp Trường Sinh là một không sai đối thủ. Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, khi hắn thu hồi ánh mắt thời khắc, lại là trong lúc vô tình rơi vào tòa thứ hai cao phong đỉnh, nơi đó ngồi một cái nam tử áo đen. Chẳng biết tại sao Tiêu Phàm trong lòng dâng lên một loại cảm giác nguy cơ, loại cảm giác này so với lần trước nhìn thấy Lăng Thiên còn muốn càng thêm nguy hiểm. Nếu như Tiêu Phàm không có vô tận chiến hồn, gặp gỡ nắm giữ thiên hỏa kỳ lân chiến hồn Lăng Thiên, hưu chết vào tay ai còn không thể biết đây, nhưng mà nam tử mặc áo đen này nhường hắn càng thêm ngưng trọng. Người này có vẻ như kêu Hoàng Phủ Thiên Thần đi, hẳn là Vô Nhai Cung Hoàng Phủ gia tộc, chỉ là trước kia vì cái gì không có nghe nói hắn đây, lấy hắn thực lực, nên đủ để xếp vào Thánh Thành Bát Tuấn A. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Hắn lúc này mới phát hiện, muốn chiếm lấy giới này thi đấu hạng nhất, thật đúng là không phải bình thường dễ dàng. Số 3 Diệp Thiên Tuyết, cố kia lãnh ý mặc dù đáng sợ, nhưng Tiêu Phàm còn có thể chịu đựng được. Về phần hạng tư Sở Nhạn Nam, Tiêu Phàm trong thời gian ngắn cũng nhìn không thấu. Mặc dù Sở Nhạn Nam là Thánh Thành Bát Tuấn Đệ Tam, nhưng là hắn cho dù là mạnh cũng sẽ không mạnh hơn Lăng Thiên quá nhiều, đánh với hắn một trận Tiêu Phàm vẫn có chút nắm chắc. Nhưng Tiêu Phàm ngoài ý muốn là Tô Mạch Huyên vậy mà xếp tại số 5, còn tại số 6 Độc Cô Trường Phong cùng số 7 Lôi Hảo trước đó. Tô Mạch Hàn xếp tại số 8 cũng coi như bình thường, nhưng là Diệp Lâm Trần chỉ xếp tại số 9, Tiêu Phàm liền không thể nào hiểu được. Quang từ trên người Diệp Lâm Trần khí tức phán đoán, Diệp Lâm Trần thực lực tuyệt đối không thua Tô Mạch Hàn bọn hắn. Tiêu Phàm dám cam đoan, Diệp Lâm Trần thực lực tuyệt đối không kém gì Thánh Thành Bát Tuấn, chẳng lẽ là Diệp Lâm Trần quá mức điệu thấp, vẫn là hắn thân phận không bằng những người khác. Đoán chừng Diệp Lâm Trần là con thứ, cho nên vô duyên Thánh Thành Bát Tuấn a. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, đối thủ của hắn cũng đặt ở cái này chín trên thân người. Về phần hắn người sau lưng, Tiêu Phàm có thể không muốn cùng bọn hắn lãng phí thời gian, dù sao hắn chỉ có hai lần cơ hội. Đương nhiên, nếu như có thể thắng liên tiếp xuống dưới, một cơ hội liền đầy đủ hắn chiếm lấy hạng nhất, nhưng là hắn cũng phải có dạng này thực lực. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền là sau một ngày, rốt cuộc đến phiên số 18 Quan Tiểu Thất. Số 17, lựa chọn đối thủ của ngươi, hoặc là từ bỏ. Áo xám lão giả lại hỏi. Quan Tiểu Thất ngấm lại, ánh mắt từ hắn phía trước sơn phong từng cách đảo qua, cuối cùng rơi vào đệ lục tòa sơn phong phía trên. Ta muốn khiêu chiến số 6. Số 6. Tiểu tử này hình như là Tiêu Phàm huyên đệ đi, thật đúng là thật lớn mật, liền Thánh Thành Bát Tuấn đều muốn khiêu chiến. Tiêu Phàm cuồng cũng liền thôi, thật sự cho rằng hắn cũng cùng Tiêu Phàm giống nhau sao? Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, ánh mắt tất cả đều rơi vào Quan Tiểu Thất cùng Độc Cô Trường Phong trên người, không ít người càng là trào phúng lên. Độc Cô Trường Phong sắc mặt không phải rất dễ nhìn, tựa như mình đã bị vũ nhục đồng dạng, lạnh lùng nhìn xem Quan Tiểu Thất đạp không mà đến. Bại tướng dưới tay, lần trước để ngươi chạy thực coi là mình có chút cân lượng. Độc Cô Trường Phong quát lạnh, quanh thân gió xoáy vân dũng, từng đạo vòi rồng tại hư không gào thét, tựa như chân chính phong long. Nguyên lai chỉ là bại tướng dưới tay, cái này vòng thi đấu không cho giết người, mới dám đi ra lấy chàng tử. Đám người xem thường nhìn xem Quan Tiểu Thất nói. Có vẻ như là ngươi chạy mới đúng chứ. Quan Tiểu Thất vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Độc Cô Trường Phong, mười điểm nghiêm túc nói, lập tức cười ha ha. Đúng, ngươi cái kia bàn thạch thánh kiếm đâu? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 950. Phẫn nộ tiểu điểu. Tại ta nơi này. Quan tiểu thất vừa dứt lời, Tiêu Phàm thanh âm vang lên. Hai người tựa như đã sớm thương lượng xong, Tiêu Phàm trong tay đột nhiên thêm ra một chuôi trường kiếm. Đám người hoàn toàn không biết Tiêu Phàm bảo kiếm trong tay là thế nào cầm đi ra, phải biết, nơi này chính là không cách nào mở ra hồn giới. Chẳng lẽ Tiêu Phàm trên người có nửa mở thức không gian pháp bảo? Độc Cô Trường Phong, muốn hay không ta tam ca cho ngươi mượn a, bằng không qua một lúc thua trách ta khi dễ ngươi tay không tấc sắt. Quan tiểu thất cười nói thời điểm không quên đả kích Độc Cô Trường Phong. Cái này ra hỏa trêu chọc lên người đến, đối phương bình thường đều hận không thể làm thịt hắn, bởi vì hắn luôn luôn ngoài cười nhưng trong không cười trào phúng đối thủ. Hừ, mồm mép khéo léo, qua một lúc ta nhất định sẽ đánh được ngươi, cha mẹ cũng không nhận thức ngươi. Độc Cô Trường Phong khi nào bị người khác như thế trêu chọc cùng không nhìn qua, sát ý lập tức không thèm mảy may che giấu nở rộ mà ra. Mặc dù thi đấu không cho giết người, nhưng là phế quan tiểu thất hắn vẫn là dám, lấy hắn thân phận coi như chiến hồn điện cũng sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Không cần qua một lúc, hiện tại ta liền đánh ngươi cha mẹ không quen biết ngươi. Quan tiểu thất cười nhạt một tiếng, cửu phẩm chiến hồn trục nhật cung đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. Ba bốn trượng lớn trục nhật cung đốt cháy huyết kim sắc hỏa diễm. Khí thế khiếp người, quan tiểu thất giương tay vồ một cái, trục nhật cung chiến hồn vậy mà xuất hiện ở hắn trong tay. Hồng hộp. Hồn lực ngưng tụ mà thành mũi tên phá không mà ra, tốc độ nhanh vô cùng, dù là chiến đế đỉnh phong tốc độ cũng không gì hơn cái này. Chiến đế hậu kỳ. Tiểu thất lại mạnh lên. Tiêu Phàm lộ ra vẻ khó tin, vừa mới hắn còn không có nhìn đi ra. Hiện tại mới phát hiện quan tiểu thất vậy mà đã trải qua đột phá đến chiến đế hậu kỳ tu vi. Cũng khó trách Tiêu Phàm như thế kinh dị, phải biết, hơn nửa tháng trước, quan tiểu thất mới đột phá chiến đế trung kỳ a, vậy mà nhanh như vậy lại đột phá một cái tiểu cảnh giới. Tiêu Phàm không khỏi nhìn về phía nơi xa trong đám người sở phiền, giống cái kia dạng người, dù sao cũng là quá ít. Tiểu thất nắm giữ một khỏa xích tử chi tâm, hơn nữa hiện tại lại là song sinh chiến hồn, trong vòng nửa tháng làm tiếp đột phá, cũng rất bình thường. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc bén con ngươi liếc nhìn lấy bốn phía kinh ngạc nói. Lão nhị đâu? Tiêu Phàm trong đám người tìm kiếm bàn tử bóng dáng. Nhưng mà nhường hắn thất vọng là bàn tử căn bản chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ lão nhị cùng cái kia tử tinh lôi thu chiến đấu phát sinh ngoài ý muốn. Cũng đúng lúc này, nơi xa truyền đến Độc Cô Trường Phong gầm thét thanh âm. Lần trước cái kia chết bàn tử tính cả cái kia tử tinh lôi thu cướp ta đồ vật, hôm nay liền tử ngươi trên người tìm một chút lợi tức. Độc Cô Trường Phong quát lạnh một tiếng, trong bàn tay bốn phía vòi rồng xông thẳng quan tiểu thất đi. Vòi rồng phát ra từng đợt gầm thét thanh âm vang dội vô cùng, đám người màng nhĩ đều có chút không chịu được. Không biết ta cũng lính ngộ phong hỏa ý chí sao? Quan tiểu thất khẽ nói, thân hình đột nhiên biến lơ lửng tựa như một tờ giấy mỏng tại hư không phiêu đãng. Mặc cho những cái kia cuồng phong như thế nào cường đại cũng đánh không đến hắn trên người. Cùng lúc đó, quan tiểu thất dương cung cài tên, một căn căn hồn lực chi tiến cưới gió phá lãng thẳng đến Độc Cô Trường Phong đi. Những long đó gió cuốn tại hồn lực chi tiến trước mặt như là không có gì. Điêu trùng tiểu kỹ. Độc Cô Trường Phong bàn tay khẽ run, từng đạo trưởng cương đánh ra. Muốn đập nát những hồn lực chi tiến đó, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Công kích từ xa cố nhiên tốc độ cực nhanh, nhưng lực công kích có thể xa xa không phải cận thân công kích có thể so sánh. Độc Cô Trường Phong tại trải qua U Minh rủ quật về sau, tu vi cũng đột phá đến chiến đế hậu kỳ. Những cái này hồn lực chi tiến nơi nào sẽ bị hắn để ở trong mắt đâu. Nhưng mà, sau một khắc nhường hắn kinh ngạc sự tình phát sinh, chỉ thấy những hồn lực chi tiến đó tại sắp đụng tới hắn hồn lực trưởng cương thời khắc, lại là đột nhiên cải biến phương hướng, từ hồn lực trưởng cương khe hở ở giữa xuyên qua, tốc độ lại tăng lên gấp bội. Độc Cô Trường Phong trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết tại cái kia, thậm chí đáy mắt chỗ sâu còn lóe qua một tia kinh khủng, vội vàng thời khắc hắn lại liên tục đánh ra mấy trường, thân thể thừa cơ lui lại. Phúc phúc. Cứ việc Độc Cô Trường Phong tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn như cũ bị tận mấy cái hồn lực chi tiến xẹp qua cánh tay, máu tươi bắn ra, Độc Cô Trường Phong trên trán thẩm thấu ra không ít mồ hôi lạnh. Chỉ thiếu một chút xíu cánh tay hắn liền bị hồn lực chi tiến bắn thủng, nghĩ vậy, hắn nhìn về phía Quan Tiểu Thất ánh mắt tràn ngập sát ý. Đáng tiếc. Quan Tiểu Thất thán một ngụm, lách mình ra vòi rồng vị trí phạm vi. Thật dù gì tiến. Đám người hít một hơi lạnh, phần lớn người đều xem thường công kích từ xa tu sĩ, bởi vì công kích từ xa người chính diện đối địch hoàn toàn không chiếm ưu thế, chỉ có thể đưa ra không sẵn sàng mà thôi. Nhưng là hôm nay Quan Tiểu Thất tiến pháp lại là kinh tài tuyệt diễm, cho ở đây tất cả tu sĩ sách một cái tỉnh, nguyên lai cung tiến cũng có thể chơi như vậy. Đạt tới chiến đế cảnh, cung tiến đã trải qua không còn là phổ thông cung tiến, mà là giao phó ý chí lực lượng cung tiến, dù là mũi tên ly thể, xạ thủ tùy thời có thể khống chế mũi tên phương hướng. Ý chí cuồng sinh cũng bị Quan Tiểu Thất tiến pháp cho chấn kinh đến. Khống chế mũi tên phương hướng không khó, nhưng là khống chế như thế tinh chuẩn người lại cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. Kẻ này tiến đạo thiên phú, chính là vô song thánh thành mấy trăm năm khó gặp một lần. Mặc dù Diệp Thể Thủy rất khó chịu Tiêu Phàm, thậm chí ngay cả cùng Tiêu Phàm có quan hệ người hắn đều không thích, nhưng là vẫn không keo kiệt ca ngợi Quan Tiểu Thất. Điện chủ đại nhân là động thu đồ để chi tâm. Ý chỉ cuồng sinh hơi hơi ngoài ý muốn, hắn nhưng là rất ít gặp đến Diệp Thể Thủy khen người. Hãy chờ xem. Diệp Thể Thủy đổi chủ đề, hắn ngược lại là hữu tâm thu Quan Tiểu Thất làm đồ đệ, nhưng là Tiêu Phàm tại bọn hắn trung gian, hắn có thể kéo không được phía dưới tử. Tiểu tử, ngươi để cho ta phẫn nộ, ta muốn để ngươi biết rõ, để cho ta phẫn nộ hậu quả. Độc Cô Trường Phong mặt lộ vẻ dữ tợn, toàn thân khí thế phóng đại, tại hắn phía sau xuất hiện một đôi bạch sắc cánh, đó là hoàn toàn do hồn lực ngưng tụ mà thành. Đây là Độc Cô gia tộc đặc thù bí kỹ Phong Dực. Nghe đồn, Phong Dực tốc độ cùng giai không người có thể địch ạ. Liền bậc này bí kỹ đều thi triển đi ra, nhìn đến Độc Cô Trường Phong là thật phẫn nộ. Có thể làm bị thương Độc Cô Trường giật. Người này cũng đáng được tự ngạo, hơn nữa còn làm cho Độc Cô Trường Phong thi triển Phong Dực. Đám người kinh ngạc nhìn xem Độc Cô Trường Phong phía sau to lớn hồn lực cánh, trong lòng mười điểm chấn kinh, rất nhiều người lộ ra vẻ hâm mộ, đây chính là bí kỹ A, cũng chỉ có những cái kia siêu cấp đại gia tộc mới có thể nắm giữ. Hội trưởng cánh điểu nhân. Quan Tiểu Thất hơi nhíu mày. Hắn gặp qua Độc Cô Trường Phong thi triển cái này Phong Dực, tốc độ sẽ tăng lên một hai lần, cùng giai bên trong thật đúng là không mấy người càng đủ đuổi kịp tốc độ của hắn. Bất quá, tốc độ cũng là Quan Tiểu Thất cường hạng, hắn không cho rằng bản thân so Độc Cô Trường Phong yếu. Nghe được Quan Tiểu Thất nói Độc Cô Trường Phong sát ý bị triệt để điểm bảo, sát khí trùng thiên, lấy trường đeo đao giận bổ xuống, uy thế mạnh mẽ đến cực điểm. Liền hư không đều rất sống bị xé mở một đường vết sách. Ngươi không chỉ là một cái tiểu điểu, vẫn là một cái phẫn nộ tiểu điểu. Quan Tiểu Thất không gian xung quanh rung động tần suất tăng tốc, trên người tản mát ra một cỗ huyền diệu ba động. Đột nhiên Quan Tiểu Thất thân hình khẽ động, hắn thân thể đột nhiên một phân thành hai, ngay sau đó lại phân làm bốn, bốn phân thành tám. Mấy tức thời gian, tư không liền xuất hiện vô số Quan Tiểu Thất, chỗ có quan hệ tiểu thất đều cầm trong tay trục nhật cung, mũi tên hướng ngay Độc Cô Trường Phong.